ta là tiên phàm 83 chương 824 u giới xin hàng thập châu tiên cảnh Lưu Châu. Có một đầu mấy ngàn dặm lớn lên vết nứt. Dọc theo dưới cái khe đi chính là vực sâu vạn trượng. Trong vực sâu quanh năm không có ánh nắng, tối không thấy ánh mặt trời, âm phong trận trận, thấu xương âm hàn. Thập châu tiên cảnh cuối cùng không bằng u giới hoàn toàn bị vực vụ bao phủ. Liệt dương đối vực thánh yêu nguyên sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ. Vực thánh ngày thường không có nhiệm vụ, chỉ có thể đợi tại đây tòa thâm uyên, giảm bớt ánh nắng đối tự thân vực khí hao tổn. Lúc này đã thấy trên trăm tên u giới thánh tôn yên lặng tụ tập tại trong thâm uyên một khối nham thạch to lớn lên. Trong bọn họ có vực thân thể dài tới mấy chục sằm xà cổ, có chung quanh nổi một chén nhỏ vực đèn vực đồng thánh mẫu, có khiêng bạch cốt đao khô lâu vực thánh, có treo ngược ở trên vách núi nửa khép lấy mục đích bay trên trời ruột bức, có chập chập cười quái gì oán linh ruột thánh, có không đặt cây giám tam thi trùng ruột thánh, trầm mặc ít nói thiên khôi ruột quân, thiên hình vạn trạng ruột tộc thánh tôn, nhiều vô số kể. Nồng đậm ruột khí gần như sắp muốn xông ra vực sâu vạn trượng. Từ khi tiền nhiệm giới chủ Hoàng Tuyền đạo quân chết xong sau, liền do nó một tên thủ hạ phong đô thành thành chủ thiên khôi dự quân tiếp nhận giới chủ vị trí. Nhiều như vậy ố giới thánh tôn tụ tập vượt khí trùng thiên, đủ để khiến người thấy kinh khủng. Có thể là giờ phút này, thần sắc của bọn nó lại tất cả đều là một bộ thấp thỏm lo âu. Tựa hồ một trận đại nạn sắp trước mắt. Căn cứ ố giới thám tử lấy được tình báo, Tô Trần xuất lính ba tòa chiến đấu thành lũy tiêu diệt tam giới về sau, sau đó hướng chúng nó u giới thánh tôn chỗ thâm uyên thẳng chạy tới. Chúng nó đánh khẳng định là đánh không lại Tô Trần. Tô Trần có thể vận dụng kinh khủng giới khí phát động công kích, coi như u giới cùng thượng cổ yêu giới thánh võ giới hợp lại cũng không được. Thoát đi thập châu tiên cảnh cần phải là một trận chiến không đánh liền nghe ngóng rồi chuồn, u giới mất hết mặt mũi, lọt vào các giới cười nhạo. Chúng nó này chút vượt thánh làm sao tại đây mảnh tiên vực lẫn vào. Lại nói, thần ma tông bên kia làm sao giao nộp vũ giới hủy diệt. Ta liền không nói, trách chúng nó không có năng lực. Có thể là Ngụy Long giới, Lan giới, Linh giới, chúng nó tam giới liên quân hơn 130 thánh tôn chết hết. Cái này có thể nói chúng nó yếu sao? Ta đã sớm nói không nên tới thập châu tiên cảnh. Tranh đoạt vũng nước đục này các ngươi không phải kiên trì muốn tới. Hiện tại tốt, Tô giới chủ giết tới, các ngươi đi ngăn cản hắn. Xà cổ vượt thánh vừa hãi vừa sợ, khí cấp bại phôi nói. Hừ, lúc trước cũng không biết là ai đề nghị muốn vì Hoàng Tuyền đạo quân báo thù. Chết cũng đã chết rồi, báo thù có làm được cái gì? Hiện tại tốt, trêu chọc Tô giới chủ cái này cứng rắn tấm sắt, rất nhanh phải xui xẻo. Vượt thánh sòng bạc lớn khô lâu vượt thánh hừ lạnh một tiếng. Không sai, là ta dẫn đầu đề nghị Tô giới chủ giết chúng ta ố giới giới chủ. Chúng ta trả thù lại. Chẳng lẽ không hẳn là sao? Tam thi trùng vượt thánh thấy chúng nó một đám châm chọc khiêu khích, lại là đột nhiên giận dữ. Mấy người các ngươi bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Đừng cho là ta không biết. Các ngươi trước đó liền cùng thập châu tiên cảnh Tô giới chủ câu tam đáp tứ, hận không thể cho hắn làm tiểu đệ chó săn. Bây giờ Tô giới chủ thế lực mạnh mẽ, các ngươi hận không thể đi nịnh bợ hắn. Thế nhưng phải nhớ kỹ, các ngươi là ruột thánh, vĩnh viễn không bao giờ có thể thấy mặt trời ruột thánh. Không phải bọn hắn nhân tộc cùng yêu tộc liền coi như các ngươi nghĩ nịnh bợ Tô giới chủ, hắn bây giờ cũng chưa chắc hiếm có. Trong lòng ngươi sợ là chưa hẳn nghĩ đến cho trước giới chủ báo thù đi. Hơn phân nửa là bởi vì ngươi hận thù cá nhân năm đó Tô giới chủ tiến vào u giới, một kiếm đâm xuyên qua ngươi thối túi, rốt cuộc không thể chọn. Đến bây giờ vẫn là cả ngày xú khí hôn thiên, tưởng thần sinh chán ghét. Trong lòng ngươi nhớ ký hận này, ngày đêm suy nghĩ trả thù. Tưởng đồng thánh mẫu lạnh lùng chế xíu. Nó bên cạnh, đồng nam, đồng nữ hai tên vượt thánh sắc mặt băng lãnh, ánh mắt vô hồn, trong tay đùa bỡn mấy ngọn đèn vượt đèn, nhìn chằm chằm tam thi trùng vượt thánh. Ngươi tam thi trùng ruột thánh phẫn nộ thét lên, lại nghe cách mông phúc một tiếng, một đoàn đen đặc mùi thối phun tới. Trung quanh ruột thánh nhóm lập tức nhíu mày, xê dịch vị trí, không tự chủ cách nó xa một chút. Này mùi thối, ruột thánh cũng chịu không được. Tam thi trùng ruột thánh vừa thẹn lại giận. Có thể là đối diện vong xuyên hà ruột đồng thánh mẫu cùng ruột thần sòng bạc lớn khô lâu ruột thánh rõ ràng là cùng một bọn. Chính mình thế lực không chiếm ưu. Trung quy là không phát tác được. U giới chi chủ thiên khôi ruột quân trầm mặc đối bầy ruột thánh nhóm cãi lộn chậm chạp luôn luôn một từ. Nó rất khó. Năm đó hoàng tuyển đạo quân uy vọng rất cao nhưng cũng không áp đảo được bầy ruột thánh. Nó so hoàng tuyển đạo quân còn yếu thế một chút, càng không có cách nào lệnh ruột thánh nhóm đều thần phục. Vẫn là hứa hẹn bầy ruột thánh nhóm cát cứ một phương, tự lập chư hầu, nó này mới trở thành u giới chi chủ. Thiên khôi ruột quân nguyên bản trông cậy vào. Lợi dụng lần này làm hoàng tuyển đạo quân báo thù. Từ đó tăng lên chính mình uy vọng. Kết quả. Xem ra không những không như ý, ngược lại phải xui xẻo. Đều ăn chớ ồn ào, chúng ta ủ giới lệ thuộc vào tam đại tông một trong thần ma tông. Lần này cũng là thần ma tông sai xử, mới đến đây thập châu tiên cảnh phá rối. Thiên khôi rượu quân yên lặng rất lâu, mới lên tiếng, phá rối, hiểu không bầy rượu thánh nhóm đều là mờ mịt. Tờ hiểu. Không phải hiểu. Giới chủ có ý tứ là. Chúng ta là tới quấy rối có thể là. Dạng này mục đích lại là cái gì? Phi thiên giả xoa bỗng nhiên mở mắt ra. Nghi hoặc hỏi. Thần ma tông hộ pháp. Đại thừa thần tôn giả kêu tìm tới ta bàn giao nhiệm vụ thời điểm. Đã từng nói với ta một câu. Yêu nguyệt tông. Vẫn đạo tông mạnh hơn chúng ta. Này thập châu tiên cảnh rất khó rơi xuống chúng ta thần ma tông trong tay. Nếu như chúng ta không có được lời như vậy. Các ngươi hiểu không ruột đồng thánh mẫu. Ngươi cùng tô giới chủ có chút giao tình. Có nguyện đi hóa giải một thoáng? Thiên khôi ruột quân trầm trầm nói. Lời này không cần phải nói quá lộ, bằng không thần ma tông bên kia cũng không tiện bàn giao. Được, ta hiểu được. Nếu là tô giới chủ đến đây, ta đi gặp tô giới chủ một thoáng. Tận lực biến chiến tranh thành tơ lụa, ruột đồng thánh mẫu nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiên khôi rủ quân buồn bực nhẹ gật đầu. Đến mức điều kiện. Ngươi đi đàm tốt là được, ta không có ý kiến gì. Nó hiện tại không cách nào. Tô giới chủ mang theo ba tòa chiến đấu thành lũy cùng tiên cảnh chúng thánh đến đây. Nói rõ là muốn tiêu diệt u giới. Chỉ cần không giết bọn nó, điều kiện gì đều có thể đàm. Mấy ngày sau. Ba tòa chiến đấu thành lũy, đến này tòa thâm uyên vùng trời kinh khủng khí tức nghiêm nghị bao phủ này mảnh thâm uyên đại địa. Trong vực sâu ruột thánh nhóm đều vẻ mặt hoảng hốt, nhìn trên bầu trời ba tòa chiến đấu thành lũy. Chúng nó cũng không trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không có thoát đi. Ruột đồng thánh mẫu làm u giới sứ giả, vội vàng bay về phía Côn Lôn thành lũy thỉnh cầu thấy tô giới chủ một mặt. Tô Trần không nghĩ tới ruột đồng thánh mẫu sẽ làm sứ giả đến đây, suy nghĩ một phiên, vẫn là đơn độc gặp nó một mặt. Nói chuyện trọn vẹn sau một canh giờ, ruột đồng thánh mẫu mới vừa rời đi. Mà ba tòa chiến đấu thành lũy cũng chợt rời đi, hướng phương xa mà đi. Một trận chưa đánh liền rời đi, nhường tiên cảnh chúng thánh nhóm đều có chút kinh ngạc cùng không hiểu. Công tử, cái kia ruột thánh trước tới làm cái gì? A Nô tò mò. Tô Trần cười cười. Ta trước đó đi qua hai lần u giới, tại u giới nhận biết một tên ruột thánh. Nó làm u giới sứ giả, hy vọng ta có thể tha qua u giới một lần. Chúng ta cứ như vậy tha chúng nó? A Nô kinh ngạc. Đương nhiên là có trọng đại đại giới. Qua chút thời gian, ngươi sẽ biết. Tô Trần cười cười. Lại nói, hắn kỳ thật cũng căn bản cũng không muốn theo u giới đánh. Chuyến này chẳng qua là tới dọa u giới bầy ruột thánh. Đánh một trận uổng phí hết chiến đấu thành lũy trên trăm ước khối linh thạch, lại không có chút nào thu hoạch. Côn thánh phệ nguyên quyết, vô phương lợi dụng ruột thánh hài cốt đến bất kỳ nguyên khí, vô phương ngưng luyện ra hỗn nguyên đan. Cũng không thể đi luyện ruột khí đan. U giới trên dưới không biết mục đích của hắn. Tại hoàng hốt phía dưới chủ động cầu hàng. Hắn thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Vô ít đạt được gần trăm tên ruột thánh. Tự nhiên là một bút có lời mua bán. ba tòa chiến đấu thành lũy rời đi về sau. Hô một đầu to lớn giả kiêu thần tôn xông vào trong vực sâu. Thu nạp một đôi màu đen hai cánh. Đáp xuống trong vực sâu. Khấu kiến thần tôn thiên khôi rùa quân cùng gần trăm tên rùa thánh nhóm. Vội vàng phủ phục. Bái kiến thần ma tông hộ pháp giả kiêu thần tôn. Tại thập châu tiên cảnh này cách trung đẳng trong tu tiên giới đại thừa thần tôn không thể đối thánh tôn loạn khai sát giới. Trừ phi là rời đi giới này ở ngoại giới mới được. Chúng nó tự nhiên cũng không phải quá e ngại giả kiêu, chẳng qua là đối đại thừa thần tôn thiên sinh thấy kính sợ mà thôi. Các ngươi cùng tô giới chủ đàm phán, nói chuyện cái gì giả kiêu thần tôn đạm mạc hỏi. Thiên khôi rượu quân nhìn thoáng qua rượu đồng thánh mẫu. Rượu đồng thánh mẫu lập tức bẩm báo nói. Thần tôn đại nhân. Vì để cho tô giới chủ không công đánh chúng ta ủ giới. Ta ủ giới hứa hẹn. Nguyện vì thập châu tiên cảnh đi đầu giả kiêu thần tôn yên lặng thật lâu. Nó không nói một lời, vỗ cánh mà đi, tan biến ở trong trời đêm. Bầy rùa thánh nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hộ pháp đại nhân một câu không nói liền đi, đây là ý gì xà cổ rùa thánh mờ mịt. Phi thiên giả xoa cười khanh khách nói. Xem ý tứ của nó. Hơn phân nửa là các ngươi tùy ý làm. Ta chỉ coi không nghe thấy. Ta là tiên phàm 83 chương 825 chiến thư. Tới đơn đấu đi thánh võ giới chúng thánh đại doanh. Chú đóng ở Phượng Lân Châu. Bao la vô ngần bình nguyên, liếc mắt. Nhìn không thấy bờ. Tuy không phòng ngự ưu thế về địa lý, thế nhưng bất cứ địch nhân nào nghĩ muốn tới gần cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Thánh võ giới là một cái hoàn toàn do nhân tộc thánh tôn tạo thành tu tiên giới. Nhưng giới này có chút đặc thù chính là bọn hắn dùng thể tu làm chủ. Theo đuổi là thân thể thành thánh. Tu luyện nguyên thần chẳng qua là phụ thêm mà thôi. Cho nên bọn hắn năng lực cận chiến đều mạnh phi thường, thế nhưng viễn trình năng lực rất yếu. Đối mặt thập châu tiên cảnh giới khí chiến đấu thành lũy, rõ ràng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn tới tiến hành chống cự. Giờ phút này thánh võ giới đại doanh loạn thành một bầy, chúng thánh nhóm nổi lên kịch liệt tranh chấp. Phía trước thám tử truyền đến tình báo, tô giới chủ dẫn binh đi u giới đại doanh, thế nhưng hai bên cũng không đánh lên đến. Vẹn vẹn mật đàm một phiên, liền cắt tử rời đi. U giới, sợ là đầu hàng tô giới chủ giờ phút này đã khống chế ba tòa chiến đấu thành lũy, hướng chúng ta tới. Đại chiến ít ngày nữa liền sẽ bùng nổ. Này nên làm thế nào cho phải, hắn tất nhiên là muốn trước diệt trừ đi chúng ta thánh võ giới. Cuối cùng mới hướng lên trên cổ yêu giới ra tay, không bằng tranh thủ thời gian rút lui đi. Lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt chúng ta trốn về thánh võ giới. Hắn cũng không thể giết. Đến thánh võ giới đi thôi, chúng thánh nhóm hoảng hốt. Một trận chiến không đánh, nghe ngóng rồi chuồn, đây là phi thường mất mặt hành vi. Thánh võ giới chỉ sợ ngày sau trở thành chúng giới trò cười. Càng là tại thập châu tiên cảnh thánh tôn trước mặt. Hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Nhưng bọn hắn căn bản không dám cùng thập châu tiên cảnh khai chiến. Này đánh không phải ăn bại chiến đơn giản như vậy. Mà là toàn quân bị diệt. Đại giới to lớn ai cũng chịu không được lúc này. Đã thấy Triệu Dận, Thang Tiếu hai tên đại thừa thần tôn. Cùng nhau đi vào thánh võ giới đại doanh. Chúng thánh nhóm hoàng hốt thời khắc. Nhìn thấy vấn đạo tông hai vị thần tôn hộ pháp đại giá quang lâm. Lập tức như thấy cứu tinh. Liền vội vàng tiến lên cung nghênh. Khấu kiến hai vị thần tôn đại nhân, hai vị thần tôn đại nhân. Có thể có cái gì dạy ta, chờ thánh võ giới chủ Khương thân tình thế cấp bách. Liền vội vàng hỏi. Triệu Dận xem thánh võ giới chúng thánh nhóm vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng đại loạn, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Đoạn thời gian trước, thánh võ giới chúng thánh nhóm tại thập châu tiên cảnh khắp nơi cướp bóc, cũng không có gặp bọn họ như thế hoảng sợ. Hiện tại, mười châu tiên cảnh phản kích lại, liền bắt đầu e ngại, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lấy các ngươi thánh võ giới thực lực, vô phương đối kháng thập châu tiên cảnh. Hiện thời kế sách bảo tồn thực lực, trước tiên lui đến giới ngoại đi thôi, chờ đợi viện binh cùng chỉ thị tiếp theo đi. Triệu Dận lạnh lùng nói. Đóng quân giới ngoại Khương thân do dự một chút, có chút lo lắng. Dựa theo tam đại tiên tông chế định quy tắc. Một giới bên trong. đại thừa thần tôn không được đối với thánh tôn loạn khai sát giới. Nhưng ở ngoài giới tinh không, không có cái này hạn chế. Giới bên trong chỉ cần đề phòng địch quân thánh tôn liền có thể. Giới ngoại, một phần vạn bị đến đại thừa thần tôn tập kích, vậy liền phiền phức lớn rồi. Cho nên thánh tôn nếu là đắc tội đại thừa thần tôn, tùy tiện là không sẽ rời đi một giới. Không cần lo lắng. Bây giờ này tình thế, tiêu điểm đều tại thập châu tiên cảnh bên trong. Không có ai sẽ tới đối phó các ngươi thánh võ giới huống hồ. Chúng ta vẫn đạo tông có tiên tôn ở ngoại giới nhìn chằm chằm. Sẽ thuận tiện bảo hộ bọn ngươi an toàn. Thang Tiếu an ủi. Vâng, thánh võ giới chủ Khương Thân ăn một viên thuốc an thần, vội vàng nói. Nếu muốn rút lui, đương nhiên là trong đêm rút lui, để tránh đêm dài lắm mộng. Màn đêm buông xuống, thánh võ giới đại doanh trở nên giống tuyết, không dư thừa một người. Mặc dù như chó nhà có tang hoảng sợ mà đi, nhưng so dù sao cũng so toàn quân bị diệt muốn tốt. Thượng cổ yêu giới đại doanh. Hết thảy yêu thánh nhóm đều tụ tập tại yêu quân trong đại doanh. Top 5 top 3 thấp giọng thương nghị trước mắt ác liệt cuộc diện. Cũng không ra ngoài cướp bóc. Lưu tại doanh bên trong chờ đợi mệnh lệnh. Là chiến, là trốn, đoán chừng giới chủ cũng là tại đây 1-2 ngày, liền sẽ có quyết định. Mấy ngàn chiếc yêu hàm, mấy chục vạn yêu tộc đại quân càng là đề phòng kỹ hơn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Phương viên mấy ngàn dặm loại hình đều là kết bè kết đội ẩn hiện tuần tra yêu binh. Man hoang cẩu ngạc tại đại doanh chủ sổ sách bên trong, lo lắng đi qua đi lại, chờ đợi lấy các phương truyền đến tình báo. Kim tình thần tôn cũng tại đại doanh, nó sắc mặt có chút lo lắng, nhưng còn tính là tương đối bình thường. Dù sao trời sập xuống cũng ép không được nó. Trời sập xuống chết chẳng qua là thượng cổ yêu giới chúng thánh và mấy chục vạn đại quân yêu giới. Lúc này, một tên ưng tộc thám tử sắc mặt hoảng sợ, vội vàng tới báo, giới chủ, vừa lấy được tình báo. Tô giới chủ dẫn binh đi u giới. Thế nhưng cũng không bùng nổ đại chiến. U giới phái duyệt thánh đi tới mật thám một phiên. Hết sức mau rời đi. Tô giới chủ rất nhanh xuất lính ba tòa chiến đấu thành lũy rời đi. Man hoang cẩu ngạc trong lòng lập tức thật lạnh. Thất thanh. Cũng không khai chiến chỉ sợ bọn họ lưỡng giới ở giữa. Đàm phán thành công không thể cho ai biết bí mật. U giới cũng không phải là chúng ta đáng tín nhiệm đồng minh, ngược lại muốn cẩn thận đây mới là. Kim tình thần tôn lắc đầu. Nó biết một chút tin tức ngầm. Nghe nói U giới có duyệt thánh cùng tô giới chủ cấu kết. U giới nếu là cùng thập châu tiên cảnh đàm phán, đã đạt thành một ít thỏa hiệp nghị cũng không kỳ quái. Thánh võ giới bên kia có động tính gì? Man hoang cẩu ngạc lại hỏi. Thánh võ giới đại doanh. Không có chiến đấu dấu vết, nhưng đã trống không chưa từng phát hiện bọn hắn bất luận cái gì đi hướng. Đoán chừng là trốn hướng giới ngoại đi. Ưng tộc thám tử nhắm mắt nói. Man hoang cẩu ngạc vẻ mặt lại là nhất biến. Đại doanh một đêm liền trống, ý vị này thánh võ giới chúng thánh đã chạy trốn. Trông chừng e sợ chiến. Không đánh mà chạy quả thực là thánh võ giới sỉ nhục. Hiện tại, thất giới đều xong, diệt, hàng thì hàng, trốn thì trốn. Chỉ còn lại có ta thượng cổ yêu giới một mình chiến đấu hăng hái. Man hoang cẩu ngạc hai con ngươi trống giống thất thần. Vô lực ngồi liệt tại thánh tỏa lên. Nó không phải là không muốn đi. Yêu thánh nhóm muốn đi, rất dễ dàng trực tiếp phá không mà đi. Có thể là mấy ngàn chiếc yêu hàm và mấy chục vạn yêu tộc đại quân. Căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn phá không rời đi giới này đi. Ít nhất phải chuẩn bị một tháng lâu mới có thể hoàn toàn rút lui. Thế nhưng Tô Trần đối thất giới ra tay quá nhanh. Tam giới liên quân trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. U giới không đánh mà hàng. Thánh võ giới vứt bỏ doanh. Không đánh mà chạy. Nó trước đó trải qua lưỡng lự, đã bỏ lỡ đại quân yêu giới rút lui tiên cảnh thời cơ tốt nhất. Tô Trần xuất lính thập châu tiên cảnh ba tòa chiến đấu thành lũy. Nhất định thẳng đến thượng cổ yêu giới đại doanh tới. Nhiều nhất mấy ngày liền đến. Kim tình thần tôn nhìn man hoang cẩu ngạc liếc mắt. Trầm ngâm nói. Dùng ngươi thượng cổ yêu giới một mình chiến đấu hăng hái. Đối kháng thập châu tiên cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh tôn thoát đi còn có thể giữ lại nguyên khí. Hiện tại các ngươi muốn đi còn kịp. Thế nhưng, ngươi nhất định phải từ bỏ mấy chục vạn yêu tộc đại quân. Chúng nó không rút lui kịp. Man hoang cẩu ngạc thống khổ nhắm hai mắt, khó mà xuống cuối cùng lựa chọn. Từ bỏ mấy chục vạn đại quân yêu giới theo thập châu tiên cảnh thoát đi. Đối với nó người giới chủ này uy vọng chính là đả kích chí mạng. Này mấy chục vạn đại quân yêu giới. Có thể nói là thượng cổ yêu giới từng cái yêu tộc trong bộ lạc lấy ra tối cường tinh binh. Chỉ là nguyên anh yêu tu liền nhiều đến gần vạn số lượng. Nắm toàn bộ yêu giới bộ lạc thượng tầng đều rút sạch. Chúng nó một khi hủy diệt thượng cổ yêu giới mấy trăm năm, ngàn năm vô phương khôi phục nguyên khí. Chúng yêu thánh nhóm. Về sau ai còn phục nó nhưng nếu là không trốn. Cả cổ yêu giới chúng thánh và mấy chục vạn yêu tộc đại quân. Đều sẽ chôn vùi tại thập châu tiên cảnh. Báo bỗng nhiên. Một tên yêu tộc thủ vệ xông vào trong đại doanh. Hai tay giơ cao một phong chiến thư. Báo giới chủ. Có một tên tiên cảnh sứ giả đến đây đưa lên chiến thư man hoang cẩu ngạc xứng sờ. Tiếp nhận chiến thư. Đã thấy, này phong chiến thư chính là thập châu tiên cảnh giới chủ Tô Trần thân bút chỗ sách. Cẩu ngạc huyên thân khải lần trước. Cẩu ngạc huyên nhiều lần khiêu chiến. Ta thấy cẩu ngạc huyên xa đồ tới. Có chút mỏi mệt. Cũng không đáp ứng. Bây giờ cẩu ngạc huyên tu chỉnh nửa năm, sĩ khí đang thịnh, chuyên tới để khiêu chiến. Hai chúng ta giới chi chủ tại hai quân trước trận một trận chiến, sinh tử tự phụ. Man hoang cẩu ngạc sửng sốt một hồi lâu tựa hồ không thể tin được, khó có thể tin lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Cái này, chiến thư ý tứ. Tô Trần là muốn cùng nó một đánh một đơn đấu theo nó biết. Tô Trần cũng mới hóa thân trung kỳ mà thôi. Dù cho nửa năm này tăng nhanh như gió, cũng sẽ không vượt qua hóa thần kỳ 6-7 tầng. Nó có thể là hóa thần kỳ 9 tầng đỉnh phong. Mà lại thân là chúa tể một giới. Trong tay bảo bối có thể so sánh bình thường thánh tôn mạnh quá nhiều. Nó có không gì sánh nổi tự tin mãnh liệt. Lực chiến đấu của mình muốn so Tô Trần người giới chủ này mạnh hơn rất nhiều. Tô Trần thế mà từ bỏ dùng chiến đấu thành lũy tới công kích yêu giới đại doanh. Lựa chọn cùng nó đơn đấu Tô Trần trở thành chúa tể một giới. Bất quá nửa năm mà thôi. Nội tình đơn bạc. Lấy cái gì tới cùng nó thành danh đắt lâu yêu giới chi chủ đơn đấu đây không phải muốn chết sao? Đơn thư khiêu chiến kim tình thần tôn bỗng nhiên đứng lên. Khó có thể tin. Tầm mắt sáng choang. Tốt cơ hội tốt này phong chiến thư là Tô Trần tự mình viết. Hắn nếu là dám can đảm không xuất chiến. Hoặc là vi phạm uy tín dùng chiến đấu thành lũy trực tiếp công kích ngươi yêu giới. Ta liền có thể bắt lấy cái này tay cầm, ra tay đối hắn thực thi trừng trị ngươi. Chỉ cần tại đơn đấu bên trong. Chu diệt Tô Trần như vậy thập châu tiên cảnh chắc chắn lâm vào quần long vô thủ chi cảnh. Chia 5 x 7. Đánh mất sức chiến đấu. Ta yêu Nguyệt Tông mục đích chuyến đi này liền là chu diệt Tô Trần, lật đổ hắn giới chủ vị trí. Chu diệt Tô Trần, lần này nhiệm vụ hoàn thành, ngươi liền vì ta yêu Nguyệt Tông lập xuống một cái công lớn. Ta yêu Nguyệt Tông, khen thưởng ngươi tiên tinh 10 viên kim tình thần tôn vẻ mặt phấn chấn nói. Man hoang cẩu ngạc cũng tỉnh ngộ lại, đây là một cái chu diệt Tô Trần cơ hội tuyệt hảo, không khỏi cười ha hà. Nó cũng không cần lại thống khổ cân nhắc. Có hay không muốn thả vứt bỏ mấy chục vạn đại quân yêu giới. Mang theo hết thảy yêu thánh nhóm thoát đi thập châu tiên cảnh. Trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Chỉ cần tại hai quân trước trận đơn đấu cuộc chiến đánh giết Tô Trần trước mắt trận này khốn cuộc lập hiểu. Tốt ta trước đó 5 lần 7 lượt mời hắn xuất chiến. Hắn cũng không chịu xuất chiến. Trốn ở chiến đấu bên trong pháo đài. Bây giờ thế mà tự mình đưa tới cửa. Ta tự nhiên muốn cùng hắn một trận sinh tử tới yêu nhanh chóng lượt chiến đấu sách một phong. Không cho hắn hối hận sau 5 ngày. Hai quân trước trận. Bản giới chủ cùng hắn đơn đấu. Một trận chiến định càn khôn man hoang cẩu ngạc cười to. Đem chiến thư một ngụm đáp ứng. Tin tức này rất nhanh truyền khắp thượng cổ yêu giới đại doanh. Giới chủ anh minh giới chủ tất thắng nguyên bản vô cùng khẩn trương thượng cổ yêu giới chúng thánh nhóm và mấy chục vạn đại quân yêu giới. Đều tại vì như thế nào bảo mệnh mà thống khổ. Lập tức thở dài một hơi. Trong doanh trại một mảnh reo hò sôi trào. vô cùng chờ mong chúng nó man hoang cẩu ngạc giới chủ cùng Tô giới chủ này một trận chiến. Ở trong mắt chúng, man hoang cẩu ngạc giới chủ thực lực muốn thắng qua Tô giới chủ, đơn đấu tất nhiên đại thắng mà về. Ta là tiên phàm 83 chương 826 này là chuẩn bị ra trận so bảo sao sau 5 ngày. Ước chiến ngày đến kỳ. Huyền Châu đại lục dìa, lục biển giao tiếp chỗ. Thượng cổ yêu giới đại doanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại man hoang cẩu ngạc giới chủ xuất lính dưới, thượng cổ yêu giới hơn 80 yêu thánh nhóm tại trước trận kiên nhẫn cùng đợi. Mấy chục vạn yêu quân yêu hàm đã bày trận mấy trăm dặm. Chống trận lôi lên uy phong hiển hách. Chuẩn bị nghênh chiến tiên cảnh chúng thánh. Vào lúc giữa trưa, đã thấy vạn trượng bầu trời. Ba tòa dài đến ngàn dặm chiến đấu thành lũy che khuất bầu trời. Phi tốc tới. Côn Lôn trong pháo đài, rõ ràng là Tô Trần, Côn Thánh, Huyền Vũ, A Nô chờ thập châu tiên cảnh một đám thánh tôn. Tiên cảnh chúng thánh nhóm đi qua luân phiên đại thắng chiến về sau. Tâm tính cùng mấy tháng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Đối với thượng cổ yêu giới đã không sợ hãi chút nào. Ngược lại một cỗ nhìn xuống tâm thái. Kích động. Bọn hắn hận không thể khống chế chiến đấu thành lũy, vọt thẳng vào yêu quân đại trận nội sát một thống khoái. Bất quá, một trận cũng không phải là lưỡng giới thánh tôn to lớn chiến. Mà là Tô Trần giới chủ cùng man hoang cẩu ngạc giới chủ một đánh một đơn đấu. Mặc dù là đơn đấu trận chiến này nhưng cũng cực kỳ trọng yếu, đủ để một trận chiến quyết định lưỡng giới vận mệnh. Giới chủ chính là một giới đứng đầu, giới chủ một khi bỏ mình, nhất định quân tâm đại loạn, không chiến tự tan. A Nô hai tay lấy ra một bộ kim u áo choàng, làm Tô Trần phủ thêm. Cẩn thận vì hắn sửa sang lại một phiên. Thu Thủy Linh Mâu nhìn hắn, tinh tế căn dặn nói: công tử, chờ sau đó xuất chiến, hết thảy cẩn thận. Man hoang cẩu ngạc là chúa tể một giới, thực lực không thể tầm thường so sánh, tài hùng thế lớn, cũng không biết nó có nhiều ít ẩn giấu đòn sát thủ bảo bối hộ thân, cho dù có bị ngạn quả cũng không nhất định an toàn, cẩn thận là hơn. Biết. Tô Trần cười cười, mặc dù lục giai bị ngạn quả hộ thân có thể thay vừa chết, thế nhưng không có nghĩa là không có phiền toái. Bị ngạn quả bị hắn giấu ở một cái khác không tên tiểu giới. Này sẽ dẫn đến hắn rời đi thập châu tiên cảnh. Thuấn di đến một giới khác. Tam đại tiên tôn định ra quy củ, tại một giới bên trong thần tôn không được đối với thánh tôn ra tay. Nhưng ở ngoại giới, không có cái quy củ này, đại thừa thần tôn là có thể đối thánh tôn ra tay. Bây giờ thập châu tiên cảnh bên ngoài, chỉ sợ đã sớm khắp nơi trên đất là địch. Đại thừa thần tôn rất nhiều. Thậm chí khả năng liền tán tiên đều sẽ ra tay với hắn. Hắn một khi bị thay thế đến khác một cái tiểu thế giới, liền rất khó an toàn trở về thập châu tiên cảnh. Đây là kiện có chút chuyện phiền phức. Có thể không cần lên bị ngạn quả, đương nhiên là tốt nhất. Đúng rồi, A Nô bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lại từ trong túi chứ vật lấy ra một bộ lục giai băng huyễn thần kính. Đây là hữu Tô Thiên Hồ năm đó dâng tặng lễ vật. Bộ dạng này băng huyễn thần kính ta không dùng được, ngươi trước mang theo đi. Có thể huyễn hóa ra một tôn huyễn thân, nói không chừng đối chiến thời điểm cần dùng đến. Đào Yêu ở bên cạnh nhìn xem trong lòng khẽ động, nghĩ đến chính mình cũng có một kiện rất lợi hại bảo bối, vội vàng nói: đúng, chủ nhân mang thêm mấy thứ bảo bối, miễn cho cái kia man hoang cẩu ngạc dùng bảo khinh người. Bộ dạng này câu hồn bảo kính cũng mang lên, nói không chừng có thể một thoáng định chủ nó. Đào Yêu đem câu hồn bảo kính nhét vào Tô Trần trong tay. Trang Lục Y cũng học theo, đem một đầu vạn nha thần hồ nhét vào Tô Trần trong tay, cười nói: Tô ca ca, kiện thần khí này bên trong giấu vô số hỏa quả, không cần tiêu hao pháp lực, trực tiếp liền có thể dùng. Lên chiến trường, ngươi một mực phóng hỏa quả là được rồi. Hỏa Phượng nháy nháy mắt, cũng há mồm phun ra một viên lục giai định hải thần châu, rơi vào Tô Trần trong tay. Hì hì, man hoang cẩu ngạc là thủy hệ thánh tôn, thủy hệ yêu pháp khẳng định lợi hại. Có này miếng lục giai định hải thần châu, để nó một thân thủy hệ yêu pháp không phát huy ra được, tức chết nó giới chủ. Cái kia man hoang cẩu ngạc thành giới chủ đã lâu, tích xúc vô cùng phong phú. Chỉ sợ cực phẩm bảo vật rất nhiều. Nhưng chúng ta thập châu tiên cảnh chúng thánh cũng bảo vật rất nhiều. So với thượng cổ yêu giới càng mạnh rất nhiều, tất cả mọi người nắm chính mình bảo bối tốt lấy ra. Cấp cho giới chủ dùng một lát, thập châu tiên cảnh chúng thánh nhóm cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ. Dồn dập theo trong túi chứ vật tìm bảo vật. Nhìn một chút chính mình có cái gì cực phẩm thánh khí. Giới chủ có thể cần dùng đến. Được được, không cần lấy thêm. Này chút đủ. Tô Trần thấy các nàng toàn bộ hướng trong tay mình nhét bảo vật. Không khỏi giờ khóc giờ cười. Trên người hắn cực phẩm bảo vật đã rất nhiều. Các nàng lại đem một đống pháp bảo kín đáo đưa cho hắn. Này là chuẩn bị khiến cho hắn ra trận đi so bảo sao? Pháp bảo là cần tiêu hao pháp lực. Coi như đầy người treo đều là pháp bảo. Chính mình pháp lực cũng chưa chắc đủ. A hai quân giao đấu. Sát khí ngút trời. Man hoang cẩu ngạc tại yêu quân trận trước. Nhìn đối diện Côn Lôn trong pháo đài Tô Trần. Cười to nói. Tô lão đệ. Ta tại đây đợi lâu nay. Ta nửa năm trước, nhiều lần khiêu chiến, Tô lão đệ đều là phòng thủ mà không chiến, đến mức sinh linh đồ thán. Làm sao? Lần này cuối cùng nghĩ thông suốt. Nguyện ý cùng ta đơn đấu, nếu như Tô Trần xuất động ba tòa chiến đấu thành lũy. Nó khuyết thiếu ứng đối thủ đoạn. Tất nhiên là không có phần thắng chút nào. Chỉ có đào vong giới ngoại mới có thể trốn qua kiếp nạn này. Nhưng luận đơn đấu, nó tự giác tất thắng. Đây không phải nó khoe khoang tự ngạo, bản tiên vực 3000 giới chủ bên trong. Phàm là thánh tôn cảnh giới, nó thật đúng là không nhìn chúng người nào, so với nó còn có thể đánh thật không có mấy cái. Nó đến nay duy trì đơn đấu bất bại chiến tích. Tô Trần hóa thần đỉnh phong cũng chưa tới, đây là tìm tới cửa chịu chết. Cẩu ngạc huyên hóa thần kỳ 9 tầng đỉnh phong, chiến lực kinh người, vô cùng bình thường thánh tôn có thể bằng. Nửa năm này ta dùng hàng loạt hỗn nguyên đan, toàn lực khổ tu. Đến nay cũng bất quá vừa mới hóa thần kỳ 7 tầng mà thôi. Kém Cẩu Ngạc Huyên không ít. Cẩu Ngạc Huyên dám đón lấy này phong đơn đấu chiến thư. Nghĩ đến cũng là đối một trận có lòng tin 10 phần. Tự giác có đầy đủ thủ đoạn. Tất thắng không thể nghi ngờ. Tô Trần cười nhạt. Man hoang Cẩu Ngạc nhíu mày. Nó cũng có qua như thế một tia lo lắng. Nó biết mình phần thắng cực lớn, tuyệt đại bộ phận thánh tôn, thần tôn cũng đều cho rằng nó tất nhiên sẽ thắng. Nếu nó tất thắng, Tô Trần vì sao vẫn sẽ chọn cùng nó đơn đấu? Tô Trần cảm thấy chính hắn sẽ thắng. Cho nên mới hạ này đơn thư khiêu chiến, ta cho ngươi phát một phong chiến thư. Nguyên nhân kỳ thật đơn giản. Liền sợ ngươi bối rối phía dưới mang theo yêu giới chúng thánh chạy trốn, khiến cho ta khó mà đi giới ngoại truy sát các ngươi. Ngươi thu đến trận chiến này sách, chắc chắn trong lòng còn có may mắn. Mưu toan trên chiến trường chiến thắng ta bất quá, kết quả sẽ chỉ nắm cả cổ yêu giới đều bồi đi vào. Tô Trần thản nhiên nói. Tô lão đệ thật sự là cuồng vọng. Ta man hoang cẩu ngạc tung hoành tu tiên giới 1500 năm, cùng giai trở xuống, chưa từng một lần thua trận. Man hoang cẩu ngạc lập tức sắc mặt giận dữ. Giận dữ rồi lại khinh thường. Ngươi nghĩ muốn tiêu diệt ta thượng cổ yêu giới chúng sinh? Trước đánh bại ta man hoang cẩu ngạc lại nói. Ta là tiên phàm 83 chương 827, ta chính là so bảo đến rồi. Tô Trần nói xong theo Côn Lôn thành lũy bay ra, trên lưng kim cánh chim bay chống đỡ hai quân trước trận. Hắn lời nói bên trong mặc dù lơ đễnh, sắc mặt lại vô cùng cẩn thận. Những ngày này hắn tỉ mỉ góp nhặt man hoang cẩu ngạc hàng loạt tình báo, cơ hồ đưa nó suốt đời rất nhiều chiến tích đều tiến hành qua một phiên cẩn thận thôi diễn. Man hoang cẩu ngạc thành danh đắt lâu, chiến tích rất nhiều, tung hoành tu tiên giới ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ gặp bại một lần. Tự nhiên có rất nhiều chiến đấu lưu truyền đến bên ngoài, bị ngoại nhân biết. Tô Trần mặc dù có tự tin hạ gục man hoang cẩu ngạc, thế nhưng yêu nguyên coi trọng đối nghiên cứu của nó. Man hoang cẩu ngạc giới chủ cũng theo yêu quân đại trận bên trong nghênh ngang bay tới, sắc mặt uy nghiêm mà đạm mạc, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Nó trong khoảng thời gian này đối Tô Trần làm nghiên cứu cũng không ít, không dám khinh thị. Có thể bắt đầu chưa, vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, ta sợ ta vừa ra tay, ngươi không có cơ hội phản kích. Tô Trần hai tay ôm ngực, bình thản hỏi. Trận chiến này mang theo bảo vật quá nhiều. Về phần mặt khác không cần dùng tập kích bất ngờ loại hình chiến thuật. Miễn cho man hoang cẩu ngạc bại còn gọi oan. Cảm giác mình không có bại tại bản sự bên trên. Mà là thua đang chuẩn bị không đủ lên. Hừ. Tô lão đệ. Ngươi đánh bại vũ giới đan chúng yêu thánh. Dựa vào thủ thắng đơn giản là trọng đồng mục bộc phát ra đại thừa uy áp. Áp chế hết thầy hóa thần thánh tôn. Trọng đồng mục xác thực lợi hại. Thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào phòng ngự man hoang cẩu ngạc cười lạnh. Khoát tay. Tế ra một chuỗi 10 viên ngũ sai trấn hồn thánh châu. Đây là trấn hồn thánh châu. Có thể bảo vệ hổ nguyên thần chấn định. Suy yếu ngươi trọng đồng mục uy áp này 10 viên trấn hồn châu tản ra u quang. Tạo thành một cách mạnh mẽ bảo hổ nguyên thần trận pháp. Uy áp tác dụng. Là làm đối thủ thân thể lâm vào bản năng kinh khủng, từ đó đánh mất lực phản kích. Này châu vô phương phản kích kẻ địch uy áp. Thế nhưng có thể cực lớn bảo hộ nó nguyên thần của mình, khiến cho tự thân bảo trì chấn định. Có này một chuỗi ngũ sai chấn hồn châu nơi tay. Tô Trần bản lĩnh sở trường trọng đồng mục đạo thai trí bảo bộc phát ra đại thừa thần tôn uy áp. Đối với nó áp chế sẽ bị trên diện rộng cắt giảm. Coi như không thể toàn bộ cắt giảm. Ít nhất cũng có thể cắt giảm 6-7 thành. Suy yếu đến nó có thể tiếp nhận phạm vi. Điểm này Kim Tình Thần Tôn đã từng tự mình ra tay thử qua trấn hồn châu xác thực phát huy trấn định hiệu quả. Há! Nhanh như vậy liền tìm được phá giải ta trọng đồng một biện pháp như vậy. Ta Huyền Vũ Giáp đâu ngươi có cái biện pháp gì có thể công phá phòng ngự của ta. Ta nhường ngươi trước công một chiêu. Tô Trần Huyền không đứng tại đối diện. Ôm hai tay. Nhàn nhạt nhìn man hoang cẩu ngạc. Khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Trọng đồng mục có thể tìm tới biện pháp tới suy yếu uy lực. Nhưng hắn Huyền Vũ Giáp. Tu tiên giới đệ nhất thánh giáp. Liền không có cách nào khắc chế đi man hoang cẩu ngạc rõ ràng cảm nhận được Tô Trần đối với nó miệt thị. Nó đường đường hóa thần 9 tầng đỉnh phong. Thượng cổ yêu giới chi chủ. Thế mà bị đối thủ như thế trào phúng. Đơn giản không thể chịu đựng được man hoang cẩu ngạc sắc mặt giận dữ. Từ không vung lên. Ném ra ngoài một thanh dài trăm trượng cẩu ngạc thánh kéo yêu thánh khí. Bay ra ngàn trượng xa. Đột nhiên kéo tại Tô Trần trên thân. Chuôi này ngạc kéo yêu khí. Chính là nó nhất sớm tu luyện ra được một kiện chiến đấu yêu binh thánh khí. Nương theo nó gần ngàn năm lâu. Uy lực đi đến thánh giai yêu khí đỉnh phong. Kenh đã thấy. Tô Trần bị ngạc kéo yêu khí đánh bay ra mấy trăm trượng bên ngoài, Huyền không dừng lại. Hắn vỗ vỗ Huyền Vũ Giáp, giống như là bắn tới cho bụi một dạng, vẻ mặt yêu nguyên đạm mạc. Dùng trên người hắn cái này Huyền Vũ Giáp đạo thai trí bảo. Uy lực có thể so với năm kiện trở lên đỉnh cấp phòng ngự loại đạo thai trí bảo. Cho dù là đỉnh cấp ngũ sai thánh kiếm, mong muốn chém ra một đầu dấu vết, cũng là gần như chuyện không thể nào. Không có cách nào. Ai bảo Huyền Vũ là tu tiên giới phòng ngự đệ nhất cường đại yêu thú. Lực phòng ngự thiên sinh vượt qua cùng giai yêu thánh lân giáp 5 đến 10 lần ngang nhau tu vi cảnh giới bên trong. Không có lực phòng ngự mạnh mẽ hơn nó. Liền côn thánh lân giáp lực phòng ngự cũng không sánh nổi Huyền Vũ giáp. Cho dù là ngũ giai bí kim chi kiếm. Danh xưng là phá vật chi kiếm. Cũng nhiều lắm là tại Huyền Vũ Giáp bên trên chém ra một đạo vài tấc sâu dấu vết. Trừ phi đại thừa thần tôn ra tay. Bằng không dù cho 10 tên cùng giai thánh tôn vây quanh Tô Trần chém mạnh mãnh liệt bổ. Vậy cũng muốn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể giết chết hắn. Một chiêu này không được a còn có thủ đoạn gì nữa. Đều thi triển đi ra đi xem ra vẫn phải lại để cho ngươi một chiêu mới được. Đợi đến ta ra tay, sợ ngươi là không có cơ hội. Tô Trần đảm nói, man hoang cẩu ngạc khí cắn răng, biết vật công vô phương công phá Tô Trần Huyền Vũ Giáp phòng ngự, tầm mắt không khỏi trở nên âm tàn. Nó ném ra ngoài trên cổ treo một chuỗi 108 hạt thủy linh thánh châu, mỗi một hạt đều lớn nhỏ cỡ nắm tay, hướng ngoại giới phóng xuất ra lượng lớn thủy linh khí, chỉ có thể thử một lần yêu pháp. Thủy Thánh Đại Thần Thông Đại Lãng Thao Thiên nó đột nhiên há miệng ra. chung quanh ngàn dặm thủy linh khí cơ hồ sôi trào lên. Trong khoảnh khắc, một mảnh mấy trăm dặm đầy trời nước biển, núi kêu biển gầm hướng Tô Trần mãnh liệt tới. Này đầy trời nước biển phô thiên cách địa, cơ hồ trước mắt đem Tô Trần bao phủ. Định Hải Thần Châu Châu Định Càn Khôn Tô Trần khẽ quát một tiếng, tiện tay ném ra ngoài một viên lục giai Định Hải Thần Châu, trôi nổi tại trước người. Tùy ý này đầy trời nước biển như thế nào mãnh liệt kéo tới, hắn bất động như núi. Chung quanh trăm trượng bên trong gió êm sóng lặng, tại nộ hải cuồng thao bên trong không nhận này lớn sóng sóng lớn một chút ảnh hưởng. Lục giai Định Hải Thần Châu, đối thủy hệ yêu pháp gần như hoàn mỹ khắc chế, mặc cho ngươi nhìn đảo vạn đảo thủy hệ yêu pháp chạy tới, tại Định Hải Thần Châu trước mặt đều hóa thành một bãi tịnh thủy. Chiêu thứ hai vẫn là không được tốt lắm a Cẩu Ngạc huyên, nếu là chiêu thứ ba vẫn chưa được, ta liền ra tay phản kích một lần cuối cùng nhường ngươi. Tô Trần lãnh đạm nói. Cuồng vọng tiểu nhi, vậy liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút bản thánh tung hoành tu tiên giới bản sự, giống man hoang. Cẩu Ngạc giận dữ, yêu thể đột nhiên chấn động, bắt đầu liên tiếp tăng vọt, hiển lộ ra một đầu ngàn trượng to lớn uy mãnh man hoang Cẩu Ngạc yêu thể nguyên hình, hóa ra cửu song ngạc tay. Nó chính là man hoang di chủng, thiên sinh thần lực kinh người, sinh ra cửu song ngạc tay. Đây đều là thứ yếu. Man hoang Cẩu Ngạc lợi hại nhất, nó cùng quỷ ngưu một dạng, là phi thường hiếm thấy thủy, phong, lôi tam hệ yêu thánh. Một khi tu luyện tới hóa thần 9 tầng đỉnh phong, đây là gần như tại vô địch tồn tại. Mà lại, nó tu luyện ra trọn vẹn 9 kiện uy lực to lớn sát thương hình nguyên thần đạo thai yêu thánh binh khí. Tất cả đều là thủy phong lôi tam hệ yêu binh. Nó đột nhiên há miệng, phun ra này 9 kiện yêu binh. Cẩu Ngạc phi tiến, Cẩu Ngạc phi trào, Cẩu Ngạc lôi đính, Cẩu Ngạc phi toàn nhận, Cẩu Ngạc thủy đao, Cẩu Ngạc phong lôi cung, Cẩu Ngạc lôi phủ, Cẩu Ngạc sát uy bổng, Cẩu Ngạc đại phong việt. Này 9 kiện đảo thai yêu binh, lam, thanh, u ánh chớp mang lấp lánh, đều là nó tự thân ngạc sắc giáp, trào, đuôi, răng, gân, xương, chỗ luyện chế thành yêu binh. Tâm ý tương thông, tu luyện ngàn năm lâu uy lực cực lớn. Man hoang Cẩu Ngạc cùng cường địch chiến đấu thời điểm, chúng yêu binh đều xuất hiện, toàn bộ cùng tiến lên, thường thường đập đối thủ phản ứng không kịp. Tại chiến đấu trong pháo đài tiên cảnh chúng thánh tôn nhóm, nhìn một cách man hoang Cẩu Ngạc này một thân thủy phong lôi yêu binh, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra vẻ sợ hãi. Thủy phong lôi tam hệ yêu thánh, man hoang huyết mạch thần lực vô địch. Đây là cận chiến lợi hại, viễn chiến cũng bá đạo giống vậy, cơ hồ không có bao nhiêu nhược điểm. Này chỉ sợ là bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt địch nhân rồi. Ngoại trừ Côn Thánh cùng Huyền Vũ bên ngoài, bọn hắn mặt khác bất luận cái gì một tên thánh tôn đi lên khiêu chiến, chỉ sợ đều không chiếm được lợi ích. Côn Thánh có thể thắng, nhưng Huyền Vũ chỉ sợ cũng chỉ có thể bất bại mà thôi. Tô Trần chiến đấu tựa hồ cũng không phải quá mạnh, chỉ sợ một trận khó đánh. Man hoang Cẩu Ngạc dùng cửu song ngạc tay cầm lấy 9 phó yêu binh, giống như một tôn thượng cổ yêu thần, thần binh thiên hàng, hướng Tô Trần mãnh liệt lao đến. Nó chưa xông tới gần, trong tay một bộ Cẩu Ngạc phong lôi cung liền nổ bắn ra mấy chục chi nhanh như tia chớp bão táp tiến, hướng Tô Trần thật nhanh mãnh liệt bắn. Này mấy chục chi bão táp tiến uy lực mãnh liệt, tốc độ lại nhanh cơ hồ phong giết Tô Trần chung quanh mấy trăm trượng không gian, khiến cho hắn khó mà đào thoát mũi tên phạm vi công kích. Một khi bắn trúng, mũi tên bên trong mang theo mãnh liệt sét đánh tê liệt hiệu quả, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đối thủ hành động lực. Khá lắm, cuối cùng đem bản lĩnh cuối cùng toàn bộ thi triển ra. Tô Trần hơi biến sắc mặt, cuối cùng lộ ra vẻ thận trọng. Hắn đem một bộ Huyền Vũ giáp hiển hóa làm thuẫn cản trước người hộ thân, há mồm phun ra một chuỗi thất bảo hồ lô, vạn kiếm kim hồ lô, chiêu yêu hồ lô, nhược thủy hồ lô, địa tâm viêm hồ lô, thổ hồ lô, băng huyễn linh đàm hồ lô, phong hồ lô. hắn theo tay khẽ vẫy, câu hồn bảo kính, băng huyễn thần kính, vạn nha thần hồ tại sườn. Trong tay hắn bảo vật, so man hoang cẩu ngạc chỉ nhiều không ít, nhân tộc thánh tôn cho tới bây giờ đều là so yêu thánh an hiểu hơn lợi dụng thần binh lợi khí. Đây đều là thập châu tiên cảnh đỉnh cấp thánh thần chi khí. Vạn kiếm phi trần, tô trần vỗ kim hồ lô. Vạn kiếm kim hồ lô bên trong, trong chốc lát bắn ra một đoàn lít nha lít nhít bí kim, bí ngân, bí đồng, bí sắt phi kiếm. Mỗi một chuôi phi kiếm phẩm cấp cũng không cao lắm, cũng là 4-5 phẩm tả hữu. Đơn chi uy lực hơi yếu, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, tự nhiên cũng là vô cùng kinh khủng. Đây đều là Tô Trần gần nhất những năm này dùng thu thập tới tứ đại bí mỏ, luyện chế thành gần vạn chuôi bên trong đê phẩm phi kiếm. Tô Trần có được ám thần tràng hạt đạo thai chí bảo, có thể đồng thời khu xử mấy ngàn hơn vạn phi kiếm. Keng keng keng, lít nha lít nhít thanh thúy tiếng vang. Này chút phi kiếm đem phóng tới mấy chục chi bão táp tiến, tại nửa đường đều chống đỡ được. Câu hồn bảo kính đỉnh, Tô Trần quát nhẹ. Câu hồn bảo kính trong chốc lát bắn ra một đạo hào quang màu phấn hồng, hướng man hoang cẩu ngạc chiếu tới, đem man hoang cẩu ngạc đứng yên tại chỗ. Nhưng có lẽ là man hoang cẩu ngạc cái kia một chuỗi trấn hồn thánh châu nguyên nhân, nó chẳng qua là hơi dừng lại một chút bước chân, nguyên thần cũng không bị khống chế, liền tiếp theo hướng Tô Trần lao đến. Tô Trần thấy câu hồn bảo kính không có hiệu quả, lập tức hướng lục phẩm băng huyễn thần kính đánh ra một đạo pháp lực, hướng chính mình chiếu xạ một thoáng. Hơi trao đảo một cái, Tô Trần lập tức một phân thành hai, huyễn hóa thành hai cái giống nhau như đúc Tô Trần, hướng hai cái trái phải hướng đi phân biệt bay đi. Đây là thần kính huyễn thuật, vi diệu hơi xảo, huyền diệu vô cùng. Man hoang cẩu ngạc cơ lôi búa, sát uy bồng, gió lớn việt, đang muốn oanh sát Tô Trần, lại là xứng sờ, không khỏi ngừng lại. Nó không có khắc chế ẩm thân đạo thai chí bảo, phá huyễn phá ẩm đồng tử, không cách nào phân biệt tả hữu tách rời hai cái pháp thân thật giả. Nó dùng bão táp cung hướng hai cái pháp thân đồng thời bắn mạnh, lại bị Tô Trần vô số phi kiếm đều bị chống đỡ được. Man hoang cẩu ngạc không khỏi ngầm bực, nó lo lắng cho mình hướng bên trong một cách Tô Trần xung phong, rồi lại bị chân chính Tô Trần từ sau tập kích, nhất thời không có đồng thủ. Chiêu thứ ba đã qua, xem ra cẩu ngạc huyên không làm gì được bản thánh cái kia, liền đến phiên ta ra tay rồi. Trong vòng ba chiêu, lấy tính mạng ngươi. Bên trái Tô Trần cười cười, hắn nhấc trường vỗ vạn nha thần hồ. Trong chốc lát, vạn nha thần hồ bên trong bay ra mấy ngàn hơn vạn đê giai hỏa huyễn pháp quả, hoa hoa điên cuồng la, hướng man hoang cẩu ngạc phô thiên cách địa bay qua. Ta là tiên phàm 83 chương 828 trước trận bức hàng không quan trọng ba chiêu, liền muốn giết cẩu ngạc. Tô giới chủ cách này cũng thổi quá mức đi, hai phía đều là một đống đỉnh cấp yêu binh thánh khí, sức chiến đấu 8 lạng nửa cân mà thôi, khoảng cách không lớn. Cẩu ngạc mặc dù ba chiêu chưa có thể thương tổn được Tô giới chủ, nhưng Tô giới chủ dựa vào cái gì ba chiêu liền hạ gục cẩu ngạc? Kim tình thần tôn xem thường lắc đầu, trừ phi là đại thừa thần tôn, bằng không không có cái kia thánh tôn dám khẩu khí to lớn như thế, khoe khoang ba chiêu liền có thể diệt sát man hoang cẩu ngạc. Cái này thượng cổ yêu giới giới chủ không sai, thật sẽ thổi. Chúng ta cẩu ngạc giới chủ thần lực kinh người, không sợ cận chiến, thủy phong lôi tam hệ yêu pháp kiêm tu, càng không sợ viễn chiến. Uy chấn tu tiên giới ngàn năm, thánh tôn phía dưới mấy người có thể địch nổi, nhiều lắm là cũng là không phân thắng bại, hoặc là một phương pháp lực hao hết bại trốn mà quay về. Ba chiêu liền muốn giết đi chúng ta cẩu ngạc giới chủ đại nhân, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thượng cổ yêu giới chúng yêu thánh nhóm đều đang quan chiến, căn bản không tin, dồn dập chế xếu lại. Nếu Tô lão để khen hạ như vậy cửa biển, bản giới chủ liền tiếp ngươi ba chiêu. Man hoang cẩu ngạc hồn nhiên không sợ, đứng tại chỗ bất động, chuẩn bị đón đỡ Tô Trần ba chiêu công kích. Vạn nha thần hồ bắn ra mấy ngàn hơn vạn tính toán hỏa huyễn quả, hướng man hoang cẩu ngạc vây công đi qua. Này vạn nha thần hồ bên trong hỏa quả đều là hỏa linh khí biến ảo mà thành, số lượng rất nhiều. Này vạn nha thần hồ bên trong hỏa linh khí, dĩ nhiên không phải lăng không đản sinh, mà là hướng bên trong đầu nhập vào cực kỳ khổng lồ lượng lớn linh thạch. Nhiều đến hơn 100 triệu khối linh thạch. Mới thai nghén ra mấy ngàn hàng vạn con các phẩm giai hỏa huyễn quả thần. Đầu nhập linh thạch càng nhiều, bên trong đản sinh hỏa huyễn quả thần uy lực càng lớn. Man hoang cẩu ngạc mặt không đổi sắc, ngạc cầm trong tay 9 kiện đạo thai chí bảo yêu binh toàn lực ngăn cản. Mấy ngàn hơn vạn hỏa huyễn quả đánh tới, lại bị nó đánh tan. Mỗi một cái hỏa quả uy lực đều yếu nhược. Thế nhưng số lượng nhiều lắm. Chúng nó hóa thành một mảnh phạm vi mấy chục dặm hỏa quả mây. Cơ hồ đốt thấu nửa bầu trời. Chưa tới nửa giờ sau, man hoang cẩu ngạc cuối cùng đánh tan tất cả hỏa huyễn quả thần. Thở hổn hển, yêu thể cực kỳ dã rời. Trợn lên giận dữ nhìn lấy hai cái thật giả Tô Trần. Quát, còn có cái gì chiêu? Cứ việc xử ra nhanh mệt chết nó. Vì diệt đi vạn nha thần hồ bên trong tồn chứ hết thảy hỏa huyễn quả thần, nó hao phí cơ hồ tất cả thể lực. Cái này là thể, pháp song tu chỗ tốt. Rất nhiều hóa thần thánh tôn chỉ chuyên chú vào tu luyện nguyên thần đạo thai, đối thân thể thối luyện không chú ý. Nhưng man hoang cẩu ngạc thiên sinh thần lực, đối thân thể thiên truy bách luyện, năng lực cận chiến cực cường, có thể hoàn toàn bằng vào thân thể thần lực tiến hành chiến đấu, mà không tiêu hao tự thân pháp lực. Dù cho nó khổ chiến nửa canh giờ, cũng yêu nguyên bảo tồn hạ đủ pháp lực, dùng nghênh địch. Tô Trần cũng không vội, ở phía xa chờ lấy, xem man hoang cẩu ngạc tiêu diệt tất cả hỏa huyễn quả, mới cười nhạt nói: cẩu ngạc huyên tiếp ta một chiêu này, thời gian hao phí có một chút dài, đón thêm ta chiêu thứ hai. Vạn kiếm cắn giết đại trận, giết hổ lô màu vàng bắn ra vô số đạo phi kiếm hào quang lấp lánh, vây quanh man hoang cẩu ngạc điên cuồng công kích. Này chút phi kiếm bình thường nuôi dưỡng ở trong hổ lô, đều là hấp thu linh thạch linh khí tới ẩn dưỡng kiếm khí, cũng không tiêu hao Tô Trần tự thân pháp lực. Cho nên, số lượng mặc dù nhiều đạt mấy ngàn hơn vạn chuôi, có thể là cũng không hao tổn Tô Trần pháp lực. Man hoang cẩu ngạc hận đến cắn răng. Hai quân trước trận đơn đấu, Tô Trần đón đỡ nó ba chiêu. Nó xuất phát từ mặt mũi, cũng không thể không đón đỡ Tô Trần ba chiêu. Chẳng qua là không nghĩ tới Tô Trần nội tình hùng hậu như vậy, không biết xấu hổ như vậy, tận dụng này loại chiêu số. Nó mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, toàn lực chống cự. Nó thể lực cơ hồ hao hết, bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng tam hệ yêu pháp tới nghênh chiến Tô Trần vạn kiếm trận. Lại là trọn vẹn gần nửa canh giờ, man hoang cẩu ngạc cuối cùng đem tất cả phi kiếm cho đánh lui. Chúng phi kiếm nhóm hao hết trong kiếm linh khí, dồn dập bay trở về Tô Trần kim hồ lô bên trong. Lúc này, man hoang cẩu ngạc đã nghiêm trọng tiêu hao pháp lực, có chút đi đứng phát run. Như là vì giữ được chính mình giới chủ mặt mũi, nó chỉ sợ lập tức quay người liền trốn về yêu quân trong đại doanh. Tiếp ta chiêu thứ ba. Chiêu yêu hồ lô. Tô Trần xem man hoang cẩu ngạc pháp lực tiêu hao rất nhiều về sau, lúc này mới vỗ chiêu yêu hồ lô. Này chiêu thứ ba mới là hắn chân chính đòn sát thủ. Màu xanh chiêu yêu hồ lô hóa thành một ngụm ngàn trượng lớn hồ lô, bắn ra kim ngân hào quang. Trong chốc lát, chiêu yêu hồ lô bên trong tiếng ông ông mãnh liệt, lao ra kết bè kết đội phệ linh phi kiến. Này chút phệ linh phi kiến có màu vàng kim, có màu bạc, trong đó rất nhiều đã đi đến nguyên anh phẩm giai. Có chừng vài dặm phương viên phệ linh phi kiến bầy, hung thần áp sát, điên cuồng phóng tới man hoang cẩu ngạc. Đáng chết! Tại sao lại tới này loại chiêu số? Hắn chỗ nào làm ra nhiều như vậy linh kiến? Man hoang cẩu ngạc vẻ mặt lập tức nhất biến. Cẩu song ngạc tay điên cuồng vung vẩy trong tay yêu binh, ngăn cản điên cuồng đột kích phi kiến. Nó khiếp sợ phát hiện, này chút phi kiến cực kỳ ương ngạnh, thế mà đánh không chết. Thủy phong lôi tam hệ yêu pháp đánh vào màu bạc phi kiến trên thân, vô phương trực tiếp giết chết chúng nó. Nó dùng sát uy bổng, bão táp tiến, lớn kéo, chém vào tại màu vàng kim phi kiến trên thân. Thế mà không thể chấn vỡ chúng nó. mấy ngàn hơn vạn phệ linh phi kiến nhóm, dù cho bị đánh bay ra ngoài, rất nhanh lại lung la lung lay bay trở về, không sợ chết vây công tới. Xuyên qua nó điên cuồng vũ động vòng phòng ngự, tại nó ngàn trượng cẩu ngạc lớn thân thể bên trên cắn loạn. Nó ngạc thánh yêu giáp bao trùm khắp toàn thân từ trên xuống dưới kiên cố vô cùng, tự nhiên không sợ bình thường cắn xé. Dù cho bị Tô Trần bí kim chi kiếm cho chém chúng, cũng không cách nào hoàn toàn đâm thủng. Nhưng chúng nó là phệ linh phi kiến, mà lại ngạc giáp lại kiên cố, cũng có số rất ít địa phương là điểm yếu. Mắt, mũi, miệng lưới, vô phương hoàn toàn bị ngạc thánh yêu giáp bao trùm. Này chút phệ linh phi kiến không ngừng hướng nó chỗ yếu nhất chui vào, liều mạng cắn xé. Vừa mới bắt đầu man hoang cẩu ngạc còn có thể nhìn một chút, đem trên người này chút phi kiến tận lực giết chết. Có thể là làm mấy chục, mấy trăm con. Càng ngày càng nhiều phệ linh phi kiến tại trên người nó, đưa nó mũi, miệng lưới cắn nát như huyết khí rơi, hướng trong cơ thể nó chỗ sâu chui vào thời điểm, man hoang cẩu ngạc cuối cùng không chịu nổi, thậm chí trong lòng kinh khủng. Này chút phệ linh phi kiến quá khó giết chết rồi. Bị chúng nó chui vào trong cơ thể, nó chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Man hoang cẩu ngạc quay người liền trốn, mong muốn trốn về thượng cổ yêu giới đại quân trong trận. Cũng tốt đem này chút phệ linh phi kiến cho trục xuất khỏi trong cơ thể. Hai bên ước chiến đơn đấu, nhưng cũng không nói không thể trốn sinh. Mặt mũi mất đi thì cũng thôi đi, vẫn là bảo mệnh quan trọng muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy. Tô Trần sau lưng kim cánh chim chấn động, tia laser điện thiểm hướng man hoang cẩu ngạc đuổi theo. Tốc độ của hắn so man hoang cẩu ngạc càng mau một chút, bí kim chi kiếm chém về phía man hoang cẩu ngạc đầu. Man hoang cẩu ngạc vội vàng quay đầu, vung đao ngăn cản. Còn có cái khác rất nhiều yêu binh cùng nhau hướng Tô Trần bổ chém tới. Thế nhưng, Tô Trần pháp bảo cũng là rất nhiều. Huyền vũ giáp, dây hồ lô khốn tiên thừng, đem man hoang cẩu ngạc yêu binh đều chống đỡ đỡ được. Bằng canh canh lần trì hoãn này, man hoang cẩu ngạc bị Tô Trần dây dưa kéo lại, vô phương trốn về yêu giới quân trận bên trong. Mà số lượng rất nhiều phệ linh phi kiến đã chui vào trong cơ thể nó, ở trong cơ thể nó cuồng xuyên, dọc theo huyết mạch tiến vào trái tim cùng đầu chỗ sâu. Cẩu ngạc, phi kiến đã chui vào trong cơ thể của ngươi, công kích trực tiếp nguyên thần của ngươi đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sao? Coi như ngươi trốn vào yêu quân đại trận, lại có thể thế nào? Ta dùng ba tòa chiến đấu thành lũy công kích trực tiếp ngươi đại trận, có thể nhất cử diệt ngươi thượng cổ yêu giới mấy chục vạn yêu quân. Ngoại trừ ta tiên cảnh bách thánh bên ngoài, còn có u giới bách thánh đã sớm đối với các ngươi nhìn chằm chằm. Các ngươi thượng cổ yêu giới thánh tôn mấy cái có thể đào thoát? Tô Trần quát lạnh nói. Mỗi một cái phệ linh phi kiến đều là hắn thần niệm tự mình khống chế, vạn đạo thần niệm như cánh tay chỉ, để chúng nó hướng chỗ nào xuyên liền hướng chỗ nào xuyên. Ngươi muốn như thế nào? Man hoang cẩu ngạc kinh sợ. Nó trước kia trông cậy vào có thể tại trước trận đơn đấu đánh giết Tô Trần cái tiên cảnh này giới chủ, như thế mối nguy lập hiểu. Nhưng là bây giờ xem ra nó là có chút si tâm vọng tưởng. Nó bây giờ bị Tô Trần cho kéo chặt lấy, còn có cả cổ yêu giới chúng thánh cùng với mấy chục vạn đại quân, bây giờ căn bản là không có cách chạy ra thập châu tiên cảnh. Ngươi đầu hàng quy thuận, ta liền tha cho ngươi lần này. Tô Trần quát. Man hoang cẩu ngạc còn tại chống cự, im lìm không một tiếng. Nó đang do dự. Nó thân là yêu nguyệt tông một tên giới chủ, hơn nữa còn có kim tình thần tôn ở một bên nhìn chằm chằm. Nó nếu là lâm trận đầu hàng, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng. Tô Trần tựa hồ biết nó lo lắng, lạnh lùng chế xếu nói. Nghiêm trọng đến đâu? Có thể so sánh ngươi thượng cổ yêu giới toàn thể hủy diệt nghiêm trọng hơn? Man hoang cẩu ngạc không khỏi trong lòng mát lạnh, lộ ra buồn sắc. Không sai, nó hiện tại không hàng, lập tức liền bị phệ linh phi kiến cắn nát nguyên thần mà chết. Thượng cổ yêu giới cũng là hoàn toàn hủy diệt, còn nói gì hậu quả nghiêm trọng? Cùng lắm thì nó lập tức rời khỏi yêu nguyệt tông chính là. Yêu nguyệt tông có bản lĩnh liền đem Tô Trần cho hàng phục, hà tất lấy nó một cái tướng bên thua chút giận ta thua. Đầu hàng Tạ Tô giới chủ ăn không giết man hoang cẩu ngạc cắn răng từ bỏ chống cự. Tô Trần lập tức thu hồi chúng pháp bảo, còn có đầy trời phệ linh phi hiến bầy. Đến mức man hoang cẩu ngạc trong cơ thể trăm con bí kim cùng bí ngân phệ linh phi hiến. Yêu nguyên lưu ở trong cơ thể nó. Tiềm phục tại tâm khang cùng đầu bên trong bất động. Nếu là nó dám đổi ý. Chốc lát mất mạng ta là tiên phàm 83 chương 829 toàn giới làm nô man hoang cẩu ngạc tại hai quân trước trận đầu hàng Tô Trần. Mặc dù lưu lại tính mệnh. Tự giác trên mặt tối tăm. Liền không nói tiếng nào. Trở về thượng cổ yêu giới quân trận. Chuẩn bị dẫn đầu chúng yêu thánh cùng yêu quân cùng một chỗ hướng tiên cảnh đầu hàng. Yêu quân trên tàu chiến chỉ huy. Yêu giới chúng yêu thánh nhóm mỗi một cách đều là kinh hãi, vẻ mặt hoảng sợ. Man hoang cẩu ngạc giới chủ ba chiêu cũng không chết. Thế nhưng cùng chết không sai biệt lắm. Đại bại một trận. Hướng Tô Trần giới chủ đầu hàng. Chúng nó không phải quá muốn đầu hàng. Thế nhưng man hoang cẩu ngạc người giới chủ này đầu hàng. Vậy phải làm sao bây giờ chúng nó mặc dù muốn chiến. Cũng quần long vô thủ. Ngươi đầu hàng kim tình thần tôn thấy man hoang cẩu ngạc đại bại mà về. Xám xịt trở về. Khó có thể tin. Quát lên. Cẩu ngạc. Ngươi dù sao cũng là thượng cổ yêu giới giới chủ. Yêu Nguyệt Tông danh nghĩa giới chủ. Thế mà hướng một tên hóa thần thánh tôn đầu hàng cách này khiến ta Yêu Nguyệt Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại man hoang cẩu ngạc thẹn quá hóa giận. Nói. Không đầu hàng. Lại có thể thế nào trong cơ thể ta bị Tô Trần gieo trăm con phi kiến. Không hàng liền chết. Huống hồ, ta cẩu ngạc một yêu sinh tử không quan trọng. Nhưng ta đại quân yêu giới sớm đã bị tiên cảnh cùng u giới chúng thánh bao vây. Cũng trốn không thoát giới này. Chẳng lẽ đều chôn cùng sao kim tình thần tôn trong mắt kim quang lói lên. Quét nhìn man hoang cẩu ngạc thân thể. Trong cơ thể nó chỗ sâu. Trái tim. Yêu đan. Đầu. Quả nhiên có một ít màu vàng kim cùng màu bạc phệ linh phi kiến. Lúc nào cũng có thể sẽ cắn xé man hoang cẩu ngạc. Hừ. Không quan trọng tiểu yêu kiến mà thôi. Ta giúp ngươi trừ bỏ chúng nó chính là kim tình thần tôn thần niệm khẽ động. Hướng này chút màu vàng kim màu bạc phệ linh phi kiến bóp đi. Mong muốn dùng chính mình mạnh mẽ thần niệm bóp chết chúng nó. Thế nhưng vượt quá ngoài dự liệu của nó, thế mà không thể trực tiếp bóp chết này chút phệ linh phi kiến. Này chút phệ linh phi kiến thần niệm, lạ thường mạnh mẽ, thế mà có thể ngăn cản được nó thần niệm tập kích. Trong chốc lát, chúng phệ linh phi kiến cùng một chỗ chuyển động, điên cuồng cắn xé man hoang cẩu ngạc thân thể yếu hại. Dừng lại. Mau dừng lại đừng động chúng nó. Lại cử động ta liền bị cắn chết man hoang cẩu ngạc bị trăm kiến phệ thể. Đau chết đi sống lại. Tại chủ chứng trong đại doanh lăn lộn. Kêu rên. Yêu Nguyệt Tông ra đại nghiệp đại. Muốn diệt Tô Trần. Có rất nhiều thủ đoạn. Hà tất cho ta mượn yêu giới tay. Như thế khó xử ta một cách nho nhỏ giới chủ chúng yêu thánh nhóm thấy man hoang cẩu ngạc thảm trạng. Đều là hai mặt nhìn nhau. Lộ ra vẻ sợ hãi. Thôi, ngươi ý đã quyết, đừng hối hận là được. Kim tình thần tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng tay quay người rời đi yêu giới đại doanh. Man hoang cẩu ngạc đầu hàng, đại quân yêu giới cũng đi theo đầu hàng. Trở ngại tiên vượt quy củ. Nó cũng không thể động thủ giết man hoang cẩu ngạc. Lại đợi tại đại quân yêu giới. Cũng không có chút ý nghĩa nào man hoang cẩu ngạc xuất lính thượng cổ yêu giới chúng thánh và mấy chục vạn yêu tộc đại quân. Hướng tiên cảnh xin hàng. Nghe theo Tô Trần giới chủ xử lý. Tô giới chủ, ta xuất thượng cổ đại quân yêu giới xin hàng, mặc cho xử trí. Chỉ mong hạ thủ lưu tình có thể thả ta chờ rời đi ta yêu giới chúng thánh dùng tự thân thiên đạo hoàn nguyện thể. Vĩnh không tái phạm thập châu tiên cảnh man hoang cẩu ngạc hướng Tô Trần bái một cái. Mang theo một phần mong đợi. Hỏi. Chỉ cần có thể sống sót trở lại thượng cổ yêu giới, nó cũng là vừa lòng thỏa ý. Không nữa khao khát cái khác. Từ nay về sau, thập châu tiên cảnh sự tình lại không có quan hệ gì với nó. Các ngươi yêu giới xâm lấn ta thập châu tiên cảnh như là đã bại, liền muốn nhận mệnh. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. toàn bộ vào quặng mỏ đào quáng. Nguyên anh phía dưới 200 đến 300 năm, thánh tôn 500 năm. Dùng cái này chuộc tội. Tô Trần sắc mặt lạnh lùng nói: Tô giới chủ, chớ có lấn yêu quá đáng, ta yêu giới còn có 80 thánh, đủ để cùng các ngươi tiên cảnh một trận chiến. Cùng kỷ 6 nô 500 năm, không bằng dứt khoát liều mạng với ngươi yêu giới. Chúng yêu thánh nhóm nghe xong đều là khiếp sợ, giận dữ giận dữ. Chúng nó đầu hàng có khả năng, nhưng tối thiểu muốn cho tốt một chút đãi ngộ đi. Thả chúng nó trở về, lại không xâm phạm chính là. Tô Trần thế mà để chúng nó như đê tiện yêu nô đi đào quáng. Một đào liền là mấy trăm năm. Đây là quả quyết không được. Man hoang cẩu ngạc cũng choáng váng. Nó coi là chỉ cần đầu hàng, Tô Trần giới chủ hẳn là sẽ không quá khó xử nó. Tối đa cũng liền có thể cùng u giới một dạng, buộc nó kết thành đồng minh loại hình. Không nghĩ tới, lại muốn nó làm hầm mỏ nô hết thảy nô lệ bên trong đê tiện nhất, đãi ngộ kém nhất một loại. Thật sao, cái thớt gỗ bên trên một đống thịt thế mà còn dám phản kháng? Coi là bản giới chủ là tại cùng các ngươi thương lượng sao? Bản giới chủ quyết định, không cần các ngươi đồng ý. Nếu kháng người, vậy liền giết không tha. Tô Trần lạnh lùng một tiếng thét ra lệnh: Giết cho ta, giết tới chúng nó cầu xin tha thứ mới thôi. Thập châu tiên cảnh hôm nay thảm trạng, dẫn đầu xâm lấn liền là thượng cổ yêu giới chúng thánh. Nếu không phải là bởi vì thập châu tiên cảnh 10 không còn 3, cực độ thiếu nhân thủ, hắn còn không muốn này chút thượng cổ yêu giới hầm mỏ nô trực tiếp diệt xong việc. Giết toàn quân xuất động, thập châu tiên cảnh chúng thánh nhóm đã sớm không kiên nhẫn, chờ lệnh đã lâu, lập tức xung phong ra ngoài. Ba tòa chiến đấu thành lũy, một trong phương trưởng thành lũy, như một thanh ngàn dặm dài to lớn tiên kiếm, hào quang tỏa sáng, phóng tới mấy chục vạn yêu quân trong đại trận. Cùng lúc đó, u giới trên 100 tên dược thánh nhóm cũng từ phía sau vọt ra, giết hướng về thượng cổ yêu giới phía sau. Tô Trần thì tự mình dẫn Côn Lôn thành lũy cùng Bồng Lai Khâu thành lũy, phong tỏa phía trên bầu trời, để phòng yêu thánh nhóm thoát đi. Toàn bộ yêu quân đại trận trực tiếp bị to lớn phương trưởng chiến đấu thành lũy cho xé vỡ thành hai mảnh, sông liềng xiềng. Thượng cổ yêu giới chúng thánh nhóm bị tiên cảnh cùng u giới bầy dược thánh nhóm tiền hậu giáp kích, lập tức bị giết dược khóc sói gào. Không thể nào ngăn cản, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Lại thêm khôi phục thực lực Côn Thánh, tiên cảnh một phương sức chiến đấu ít nhất là yêu giới gấp 4-5 lần trở lên. Trực tiếp ép đè lên đánh. Man hoang cẩu ngạc nhìn thấy một màn này, mặt xám như cho, lại là đợi tại chỗ không nhúc nhích cũng không chống cự. Trong cơ thể nó trăm kiến phụ thể đã sớm đánh mất năng lực chiến đấu. Tùy tiện một cái thánh tôn đều có thể đánh nó gần chết. Mà mấy chục vạn yêu tộc đại quân thì hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Chúng yêu thánh nhóm đều tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn nhớ được chúng nó này chút đê giai yêu binh yêu tướng giảm ta đầu hàng. Nguyện vì hầm mỏ nô, đừng giết ta những cái kia lanh lợi đê giai yêu tu. Thấy tình thế không ổn, dồn dập phủ phục bái hàng. Cũng may chỉ cần đầu hàng, tiên cảnh chúng thánh cũng không giết bọn nó. Dù sao, hầm mỏ nô vẫn là cần tầm nửa ngày sau. Một trận quy mô khổng lồ chiến đấu cuối cùng bình ổn lại. Thượng cổ yêu giới yêu thánh cùng mấy chục vạn đại quân bị tiên cảnh một phương nhất cử đánh tan chết trận gần 30%. Còn lại yêu thánh nhóm đầu óc tỉnh táo lại, cuối cùng nhận rõ tình thế, triệt để từ bỏ ý niệm phản kháng, dồn dập đầu hàng, tiếp nhận làm hầm mỏ nô vận mệnh. Tại chiến đấu thành lũy cùng tiên cảnh u giới chúng thánh giáp công phía dưới, chúng nó căn bản không có chống cự tiền vốn. Làm hầm mỏ nô, đây là chúng nó mạng sống đường tắt duy nhất. Bằng không chính là một con đường chết. Chúng nó không có cò kè mặc cả tiền vốn. Thượng cổ yêu giới, theo yêu thánh đến số lượng khổng lồ nguyên anh yêu tu, đều bị tước vũ khí. Sau đó dùng các phẩm giai phong yêu khóa lại hắn yêu lực. Xua đuổi đến thập châu tiên cảnh từng cách đại lục quặng mỏ đi đào linh thạch. Cho ba tòa chiến đấu thành lũy cung cấp sung túc linh thạch cung ứng. Á nô có chút lo lắng: Công tử, này chút yêu nô giải tiên cảnh từng cách lặng mỏ, ngày sau có thể hay không gây rối. Tô Trần nhàn nhạt lắc đầu, cười nói, không sao, đối đãi nó nhóm quá tốt. Chúng nó này chút yêu giới thánh tôn đều là phản cốt, sẽ không cảm ăn, ngược lại cảm giác đến đương nhiên. Để chúng nó tại quặng mỏ ăn chịu đau khổ, biểu hiện tốt lại phóng suất, để chúng nó vì ta tiên cảnh chiến đấu. Biểu hiện không tốt, nhốt vào chết trước. Ném đến ác liệt nhất quặng mỏ đi chịu tội, sau đó lung lạc một nhóm, trấn áp một nhóm. Cuối cùng này chút thượng cổ yêu giới hầm mỏ nô bị tan rã chia năm xẻ bảy, lật không nổi bọt nước tới. Đây đều là thủ đoạn nhỏ, không đáng giá nhắc tới. A Nô gật gật đầu, đúng rồi, u giới chúng thánh nhóm phái sứ giả vượt đồng thánh mẫu đến đây, nói muốn đi. Nó cũng không có cùng ngươi ngay mặt nói, chỉ làm cho ta chuyển một thoáng lời. Nói xong, nàng phúc phúc một thoáng bật cười. Chúng nó giống như sợ ngươi giữ lại chúng nó lợi dụng xong chúng nó. Đem bọn nó cũng nhốt vào quặng mỏ đi được. Để chúng nó đi thôi, chúng nó trên người dược khí quá nặng, dễ dàng ô nhiễm thập châu tiên cảnh, khắp nơi tàn dược khí. Để chúng nó đi đào quáng, ta còn chê chúng nó ô nhiễm quặng mỏ đâu. Tô Trần cũng không có giữ lại. Lúc trước hắn đã đáp ứng u giới chúng thánh, đánh xong một trận, để chúng nó rời đi tiên cảnh thập châu tiên cảnh. Giới ngoại tinh không, Kim Tình thần tôn ảo não rời đi thượng cổ đại quân yêu giới, liền phá không bay hướng giới ngoại, tìm được yêu nguyệt tông tán tiên trưởng lão Khánh Kỳ, hướng nó báo cáo thượng cổ yêu giới tình huống. Khánh Kỳ nghe xong cũng không có để ý, tổn thất một cái thượng cổ yêu giới, người đối diện đáy hùng hậu yêu nguyệt tông tới nói tổn thất không lớn, chỉ là có chút mất mặt. Ngoại trừ yêu nguyệt tông Khánh Kỳ bên ngoài, vẫn đạo tông tán tiên trưởng lão Chu Tiên Phong, thần ma tông tán tiên trưởng lão Vi Thuấn cũng ở tại chỗ. Khánh Kỳ lắc đầu thở dài, thượng cổ yêu giới đầu hàng làm nô, u giới chúng thánh cùng tiên cảnh kết minh có thể may mắn còn sống sót, thất giới bên trong chỉ có thánh võ giới sớm chạy trốn tới giới ngoại, ngoài ra trừ giới đều bị tiêu diệt từng bộ phận, toàn quân bị diệt hoặc là đầu hàng. Một trận, rõ ràng Tô Trần kẻ này cực kỳ thiện chiến, khó mà bị chinh phục. Còn có hơn 10 cái tu tiên giới đang ở trên đường chạy tới. Để chúng nó tạm thời không nên tiến vào thập châu tiên cảnh, để tránh lọt vào đả kích. Chu Tiên Phong thản nhiên nói. Sau trận chiến này, cái khác tu tiên giới thánh tôn nghe nói tin tức, cũng nhất định e sợ chiến, không dám tùy tiện xông vào trong tiên cảnh cùng Tô Trần một trận chiến. Xem ra lợi dụng những giới khác bốc lên giới chiến tới đối phó hắn đã là không xong rồi. Ta Tam Tiên Tông ra tay thế mà không làm gì được một cái nho nhỏ giới chủ, không khỏi có sai lầm mặt mũi. Chẳng qua là trở ngại quy củ thần tôn trở lên vô phương đối với hắn một cái nho nhỏ thánh tôn ra tay. Chư vị có không cái khác thượng sách, đối phó Tô Trần muốn tuân thủ tiên vực quy củ là một vấn đề. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là xuất hiện ở đại cước cái tiên chờ ba tên tán tiên trưởng lão trên người. Chúng nó tự mình tại tiên cảnh tỏa trấn nhìn chằm chằm, bảo hộ lấy trước đây bá chủ hỏa phượng niết bàn trùng sinh, gián tiếp bảo vệ nàng tân chủ nhân Tô Trần, để phòng có người phá hư quy củ. Tỉ như ám sát loại hình, rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn căn bản không thể nào thi triển. Cửu Xuân Thu cái này đại thừa thần tôn, bất quá là cầm Tô Trần bên người côn thánh, hơi thăm dò một thoáng, liền bị La Tiên Quân một cước cho đạp vỡ thần thể. Đến nay còn nằm tại một cái không tên tiểu giới lẩm bẩm, đứng dậy không nổi thân thể. Chớ nói chi là trực tiếp đi giết Tô Trần cùng hỏa phượng. Nhất định phải cây đuốc phượng bên người ô dù toàn bộ nhổ, mới có thể cuối cùng bức bách hỏa phượng giao ra tán tiên thứ 9 kiếp huyền bí. Thần ma tông tán tiên Vi Thuấn thần bí cười một tiếng, biện pháp tự nhiên có, liền xem chúng ta có nguyện ý hay không bỏ ra. Khánh Kỳ ngạc nhiên nói, há, nói nghe một chút. Ta là tiên phàm 83 chương 830-30 năm hóa thần kỳ viên mãn thượng cổ yêu giới, Ngụy Long giới, Vũ giới, Lan giới chờ thất giới xâm lấn thập châu tiên cảnh triệt để thất bại, cơ hồ toàn thể hủy diệt, trọn vẹn diệt tứ giới, thánh võ giới chật vật chạy trốn, thượng cổ yêu giới toàn bị bắt làm tù binh làm hầm mỏ nô. U giới thậm chí lâm trận phản bội chạy trốn. Rất nhiều đang chạy về thập châu tiên cảnh các giới thánh tôn nhóm nghe nói cái này dọa người tin tức. Đều là vẻ mặt kinh biến. Hành quân tốc độ lập tức trên diện rộng chậm lại. Chúng nó thậm chí tìm đủ loại lý do lấy cớ trì trệ không tiến, chuẩn bị quan sát một thoáng tình thế. Chúng nó này chút tu tiên giới mặc dù là Vấn Đạo Tông, Yêu Nguyệt Tông, Thần Ma Tông này Tam Tông thành viên, nhưng kỳ thật cũng không phải là nghiêm ngặt ý nghĩa thượng hạ cấp bề tôi quan hệ. Tu vi cảnh giới có cao thấp, tại tông môn chức vụ có cao thấp, nhưng hết thảy giới chủ địa vị đều là bình đẳng. Này mảnh tiên vượt quá mức bao la, có được 3.000 tu tiên giới. Hóa thần kỳ thánh tôn theo tiên vực nhất đầu đông đi tới nhất tây một mặt. Trọn vẹn muốn hao tổn lúc trăm năm lâu. Đại thừa thần tôn cần 10 năm. Cho dù là tán tiên cũng muốn 1 năm. Địa vực quá mức bao la, 3.000 giới chủ căn bản không thể nào làm được đúng nghĩa bề tôi, chỉ có thể là thành viên. Ý vị này, từng cái giới chủ có khả năng nghe theo tam đại tiên tôn hiệu lệnh, cũng có thể dùng đủ loại lý do không nghe theo. Tam Đại Tiên Tông cho chúng nó ban bố là diệt đi thập châu tiên cảnh nhiệm vụ, cũng không là cưỡng chế mệnh lệnh. Nhiệm vụ hoàn thành có tiên tinh ban thưởng. Nhiệm vụ không thể hoàn thành, đối quan hệ của bọn nó cũng không lớn, nhiều lắm là một chuyến tay không mà thôi. Chúng nó dĩ nhiên không muốn đánh bạc tính mạng của mình đi tiến đánh thập châu tiên cảnh. Tam Đại Tiên Tông cũng hiểu rõ. Dùng giới chiến tới diệt đi thập châu tiên cảnh độ khó cực cao. Cũng từ bỏ lại mở giới chiến. Tạm thời hành quân lặng lẽ. Khác nghĩ đối sách. Trận này hao tổn lúc nửa năm thập châu tiên cảnh giới chiến cuối cùng lắng xuống. Theo xâm lấn thánh tôn biến mất. Thập châu đại lục các tòa tiên thành rào rạt khói lửa bị các tu sĩ dập tắt. Những cái kia đào vong rừng sâu núi thắm các tu sĩ. Trong lòng run sợ đi ra núi rừng. Trở về riêng phần mình tiên thành. Chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới. Tô Trần hạ lệnh tất cả hóa thần thánh tôn nhóm. Đi tới thập đại châu từng cái quốc gia. Bắt đầu trùng kiến tiên thành. Trồng trọt linh điền. Khai thác tài nguyên khoáng sản. Khôi phục sản xuất. Tô Trần rất rõ ràng. Ngoại giới xâm lấn chẳng qua là tạm thời dừng lại. Cũng không phải là đến đây dừng tay. Nhưng tháng ngày còn muốn qua xuống. Thập châu tiên cảnh cần phải nhanh một chút khôi phục sản xuất, khôi phục một chút nguyên khí. Bằng không, lần sau lại bùng nổ giới chiến, chỉ sợ không có đầy đủ vật tư tới ngăn cản ngoại địch xâm lấn. Chúng thánh nhóm dồn dập trở về thập châu đại lục quản lý chính mình danh hạ tu tiên quốc. Toàn bộ thập châu tiên cảnh nhân khẩu giảm bớt gần 7 thành, hương hỏa giảm mạnh rất nhiều. Bất quá cũng may. Cấp thấp tu sĩ sinh sôi tốc độ cực nhanh. Mấy chục năm liền có thể sinh ra hàng loạt luyện khí tu sĩ. 40-50 năm liền có thể sinh ra một nhóm kim đan tu sĩ. Ước chừng 100-200 năm, một đời mới nguyên anh tu sĩ liền sẽ sinh ra, nhân khẩu liền có thể khôi phục lại. Đương nhiên trận chiến này cũng không hoàn toàn là tổn thất, thu hoạch cũng to lớn. Ngụy Long giới, Vũ giới chờ hơn 200 thánh tôn hủy diệt. Một tên thánh tôn giá trị bù đắp được một cái tu tiên quốc, thất giới tổn thất xa so với thập châu tiên cảnh to lớn hơn. Những cái kia bị giết chết yêu thánh linh thánh đều bị côn thánh phệ nguyên quyết luyện hóa thành ngũ giai hỗn nguyên đan. Này chút hỗn nguyên đan số lượng vô cùng khổng lồ, có tới hơn vạn hạt. Đối hóa thần tu sĩ tới nói, dùng một hạt hỗn nguyên đan liền có thể tăng lên một tầng cảnh giới 1/10 thành. 10 hạt liền có thể phòng một tầng cảnh giới tu vi. Cấp thấp tu sĩ dùng lời hiệu quả càng cường đại. Tăng thêm đủ loại phá giai cơ duyên. Một hạt đầy đủ nhường một tên kim đan tu sĩ tu luyện tới nguyên anh trung hậu kỳ cảnh giới. Tô Trần đem một nửa hỗn nguyên đan ban cho tác chiến dũng mãnh tiên cảnh thánh tôn. Để bọn hắn có tài nguyên tới khao thưởng chính mình tu tiên quốc tu sĩ. Sau đó, Tô Trần cùng côn thánh Huyền Vũ chờ 12 thánh nhóm trở lại Côn Lôn thành lũy toàn lực tu luyện. Có hàng loạt hỗn nguyên đan tương trợ, tu vi cảnh giới tự nhiên là tăng nhanh như gió. Côn Lôn thành lũy hết sức an toàn. Mặc dù có đại thừa thần tôn đánh lén, cũng khó có thể thời gian ngắn công phá phòng hộ lồng ánh sáng. 30 năm xuân đi thu đến, đông hạ nóng lạnh. Hơn nhìn dặm Côn Lôn tiên đảo trải rộng ngàn năm kỳ hoa dị thảo, vạn năm thần thụ. Đây đều là Tô Trần theo thức hải linh sơn bên trong cấy ghép ra tới 5-6 phẩm linh hoa cỏ cây. Loại tại nguyên bản hoang vu Côn Lôn tiên đảo lên. Nguyên bản có chút hoang vu Côn Lôn tiên đảo. Loại lên này chút linh hoa về sau. Giống như tiên cung lộng lấy vô cùng. Khiến cho người lưu luyến quên về. Đỉnh Côn Lôn có một tảng đá lớn, trên đá có thạch môn. Cự thạch bên cạnh có một gốc mấy trăm trượng cao lớn hoa đào thần thụ. Dưới cây có mấy cái ghế đá cùng một bộ bàn đá. Trên bàn một bộ hắc bạch thạch dịch. Hai tên dáng người nổi bật thước tha nữ tử đang ở hết sức chăm chú đánh cờ. A nô tỉ, ngươi cờ đen bị ta ăn hết. Ha ha. Lục y muội muội, ngươi bị lừa rồi, ta đây là bỏ con. Cẩn thận ngươi đại long nha. A nô cùng trang lục y tại một gốc to lớn hoa đào dưới cây thần đánh cờ. Một hồi nhíu mày trầm tư. Một hồi vỗ tay cười to. Đấu ngang tay. Hỏa phượng cùng đào yêu ở trên đảo vui chơi. Hóa thành hỏa phượng cùng đào hoa tinh linh, lẫn nhau truy đuổi. Côn Thánh, Huyền Vũ, Giao Ngao, Tất Phương, Quỷ Ngưu, Vương Tử Dương, Ngô Tiểu chờ chúng thánh. Lại tại Côn Lôn trên đảo một tòa diễn võ trường. Tại lẫn nhau đánh nhau luận bàn. Những năm này trong tiên cảnh không chiến sự. Tại Côn Lôn trên đảo mười phần an nhàn. Bọn hắn không chỗ thi triển tay chân. Đành phải lẫn nhau luận bàn chiến kỹ. Két một tiếng. Tô Trần theo hoa đào thần bên cạnh cây một tòa bế quan trong thạch thất ra tới. Trong mắt thần quang lấm liệt. Trong tay cầm một quyển tỏa vong kinh. Khóe miệng mang theo một vệt cười nhạt. Hắn trong động phủ dùng hỗn nguyên đan. Bế quan tu luyện 20 năm. Đem thất bảo hồ lô. Ngũ phẩm công đức kim liên. Một gốc sống tiên huyễn linh đàm thần một. Toàn bộ luyện thành đạo thai chí bảo, nhất cổ tác khí vọt tới hóa thần kỳ đỉnh phong cảnh giới. Ngũ phẩm công đức kim liên là đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Đem một gốc lục phẩm tiên huyễn linh đàm thần một luyện thành cuối cùng một kiện đạo thai chí bảo. Lại là hỏa phượng cho hắn kiến nghị. Hỏa phượng nói, này một vô cùng ít có tiên huyễn linh đàm bên trong ẩm chứa thời gian tuế nguyệt thiên đạo. 3.000 năm nở hoa. Trong nháy mắt tức tạ. Sát na phương hoa ngày sau hắn trở thành tán tiên. Đối lính ngộ tuế nguyệt thiên đạo. Vô cùng có trợ giúp. Tô Trần suy nghĩ rất lâu. Hỏa phượng đối tán tiên thiên đạo hiểu rõ chi sâu. Xa ở trên hắn. Đề nghị này dĩ nhiên có khả năng tiếp thu. Mà lại hắn một hệ tu sĩ. Đối linh thảo linh một cực kỳ thân cận. Một tu sĩ thiên sinh liền thích hợp điều khiển đủ loại linh hoa dị thảo. Này gốc tiên huyễn linh đàm luyện thành đạo thai chí bảo về sau. Vẫn là có thể trồng ở ý thức của hắn biển linh sơn bên trong. Nhường trên cây tốc độ cao nở đầy một cây tiên huyễn linh đàm nụ hoa. Hắn đem này gốc tiên huyễn linh đàm thần một cùng nguyên thần của mình đạo thai dung hợp về sau. Thần thủ biến thành chính mình một phần nhỏ. Hắn thậm chí có thể khống chế thần một tiên huyễn linh hoa nở rộ thời gian. Trong lòng bàn tay của hắn. Có thể hiện hiện một đóa ngậm nụ muốn thả linh hoa. Vô cùng thần diệu. Tự nhiên cũng là làm hắn cảm giác sâu sắc hài lòng. Hắn ngoại trừ ngũ giai bí kim chi kiếm bên ngoài. Nhiều một cách uy lực cực kỳ cường đại một hệ pháp thuật đại thần thông chiêu thức dĩ nhiên. Mỗi một lần phóng thích chiêu này. Đều muốn tiêu hao một đóa tiên huyễn linh đàm nụ hoa. Sau đó, Tô Trần vì củng cố cảnh giới. Nhìn tán tiên thiên tỏa vong kinh câu đầu tiên. Liền thoáng qua lại qua 10 năm. Hắn hóa thần kỳ 9 tầng cảnh giới đỉnh cao đã vững chắc. Công tử, ngươi xuất quan. A Nô thấy Tô Trần theo trong thạch thất xuất quan, không khỏi vui vẻ nghênh đón tiếp lấy. Trang Lục Y còn tại mặt ủ mày trao nhìn chằm chằm bàn cờ, khổ tư đối sách, mong muốn nghịch chuyển thế cục. U V G W W M. Tô Trần gật đầu, cười nói: các ngươi gần nhất tu luyện có không lười biếng, mỗi ngày đều tu luyện nửa ngày. Chưa từng lười biếng, hôm nay có chút buồn bực. Liền cùng Lục Y muội muội đánh cờ chơi đùa. Ta trong khoảng thời gian này kỳ nghệ phóng đại, Lục Y muội muội đã hạ bất quá ta. A Nô đắc ý phun một thoáng cách lưới. Tô Trần nhìn thoáng qua bàn cờ. lại cười hỏi. Đúng rồi, bên ngoài có thể có chuyện gì phát sinh cách mỗi mấy ngày, Thập Châu Đại Lục các nơi đều sẽ phát tới tình báo. Các châu đại lục mười phần bình tĩnh, cũng không đại sự phát sinh. Tam đại tiên tôn thần tôn nhóm cũng tựa hồ mai danh ẩn tích, không có bất cứ động tĩnh gì. Này đều 30 năm trôi qua, bọn họ có phải hay không triệt để từ bỏ? Á Ngô hơi nghi hoặc một chút nói. Bọn hắn không có khả năng từ bỏ, đoán chừng là đang suy nghĩ cái khác đối sách đi. 30 năm đối với tán tiên tới nói không lại là đánh một chợp mắt mà thôi. Tô Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Này 30 năm không có bất cứ động tĩnh gì, cũng là cho Tô phủ chúng thánh nhóm một cái cực kỳ thời gian quý giá, nhưng tu vi của bọn hắn đạt được tăng lên cực lớn. Có lẽ Tam Đại Tiên Tông căn bản không quan tâm bọn hắn cảnh giới hóa thần có thể tăng lên nhiều ít, ngược lại đều là tại cảnh giới đại thừa phía dưới nhảy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Đến mức Tam Đại Tiên Tông đến tột cùng đang có ý đồ gì, nhất thời cũng không biết. Hắn muốn cẩn thận đề phòng mới là. Ta là tiên phàm 83 chương 831 hối đoái tiên tinh. Tô Trần cùng A Nô hàn huyên một hồi. Hoa đào dưới cây thần, Trang Lục Y nằm ở trên bàn đá đối bàn cờ khổ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ ra phá giải chiêu số, tràn đầy mừng rỡ, vui vẻ gọi A Nô đi tới cờ. A Nô liền tiếp theo cùng Trang Lục Y đánh cờ, hai người trên bàn cờ giết đến quên cả trời đất. Tô Trần ở bên xem trong chốc lát, thấy các nàng đắm chìm trong đó, cười lắc đầu quay người rời đi. Hắn chuẩn bị đi trùng kích cảnh giới đại thừa. Hóa thần đỉnh phong đạp vào cảnh giới đại thừa, chỉ cần một vật. Cái kia chính là tiên tinh tán tiên dùng chính mình tu luyện ra được tiên khí ngưng kết thành một loại huyền diệu tinh thể. Cần 50 tỷ điểm hương hỏa mới có thể hối đoái một khối tiên tinh. Hóa thần thánh tôn bình thường cần 1 đến 3 khối tiên tinh đột phá cảnh giới đại thừa. Lần này bế quan 30 năm, hắn linh sơn tiểu giới bên trong đã tồn đủ 50 tỷ điểm hương hỏa. Tô Trần kêu lên ở trên núi Côn Lôn, đang cùng đào yêu vui đùa ầm ý truy đuổi hỏa phượng, cùng đi huyền quốc, tìm đại cước cách tiên La Tiên Quân. La Tiên Quân vì bảo hộ hỏa phượng, một mực đợi tại Thập Châu tiên cảnh huyền quốc. Đi tìm hắn hối đoái một khối tiên tinh, không thể nghi ngờ là tối vi thuận tiện. Đương nhiên tìm Kim Ô tán tiên cũng được, bất luận một vị nào tán tiên đều nguyện ý dùng tiên tinh hối đoái hương hỏa. Hương hỏa có khả năng bóc ra nguyện lực. Thế nhưng Kim Ô vừa trở thành tán tiên không lâu, có hay không ngưng luyện ra tiên tinh, vẫn là một vấn đề. Mà đại cước cái tiên đã thành tiên mấy ngàn năm, ngũ kiếp tán tiên, trong tay khẳng định có thừa thải tiên tinh. Cho nên đi tìm đại cước cái tiên đầu tiên là thỏa đáng nhất. Tô Trần cùng hỏa phượng rời đi Côn Lôn tiên đảo, đi tới Huyền Châu đại lục huyền quốc, đi tìm đại cước cái tiên La Tiên Quân. Trên đường, Tô Trần thuận miệng hướng hỏa phượng hỏi, gần nhất Tam Đại Tiên Tông tựa hồ không có cái gì động tĩnh, bọn hắn đang làm cái gì tính toán? Hỏa phượng đã từng là Yêu Nguyệt Tông tông chủ, này mảnh tiên vực trước đây bá chủ, đối Tam Đại Tiên Tông hết sức quen thuộc. Chúng nó sẽ áp dụng thủ đoạn, nàng nhất định có thể phán đoán ra. Thập Châu tiên cảnh chính là 3.000 trong tu tiên giới lớn nhất một giới, nội tình quá mạnh. Chỉ là này ba tòa chiến đấu thành lũy liền để ngươi chiếm hết ưu thế tuyệt đối, mười phần khó đối phó. Thất giới hủy diệt về sau, cái khác tu tiên giới thánh tôn nhóm đều e ngại không tiến. Tam tông cưỡng ép mệnh lệnh cũng hiệu quả không lớn, dứt khoát liền từ bỏ giới chiến biện pháp đối trả cho chúng ta. Hỏa phượng cười một tiếng, xem chừng Tam Đại Tiên Tông là đang chờ ngươi đạp vào đại thừa thần cảnh động thủ lần nữa. Đây là đơn giản nhất, cũng hiệu suất cao nhất biện pháp. Ngươi một khi đạp vào đại thành cảnh giới, dựa theo Tam Tông quyết định quy củ, bọn hắn liền có thể phái ra đại thừa thần tôn tới đối phó ngươi. Dùng ngươi đại thừa sơ kỳ cảnh giới, bọn hắn chỉ cần xuất động 3 tên đại thừa sơ kỳ thần tôn, hoặc là 1 tên trung kỳ thần tôn, liền đủ để vững vàng ăn chắc ngươi. Tô Trần không khỏi gật đầu, cười nói, cái này biện pháp cũng không tệ. Chỉ cần xuất động 3 tên thần tôn đủ để dễ dàng đánh giết ta. Cái này thuận tiện kỹ thuật, Mà lại đại giới xa so với hủy diệt mấy cái tu tiên giới muốn nhỏ. Tô Trần cùng Hỏa Phượng một bên tán gẫu. Đến Huyền Quốc Đô Thành. Huyền Quốc đang ở trùng kiến. Thế nhưng, đã từng Đô Thành, yêu nguyên hơn phân nửa vẫn là phế tích. Khắp nơi là tàn ngói phá thạch cùng thiêu hủy lầu các cung điện. Ngày xưa phồn vinh chẳng qua là khôi phục một chút. Tại một tòa rách nát quán rượu bên cạnh, chỉ có top 5 top 3 mấy người khách xuất nhập, các lữ nhân vẻ mặt vội vàng. La Tiên Quân tại tiểu lâu này ngoài cửa ăn xin. Cầm trong tay một cái phá hồ lô uống từng ngụm lớn lấy rượu buồn. Mắt say lờ đờ nhập nhèm. Vẻ mặt thoạt nhìn có chút sầu não uất ức. Tựa hồ có chút thương cảm. Đi ngang qua nơi này lữ nhân không biết La Tiên Quân diện mạo. Chỉ coi hắn là một cách luyện khí kỳ ăn mày. Thỉnh thoảng sẽ bố thí một điểm rượu thịt cho hắn. Tô Trần trong lòng kinh ngạc. Dùng La Tiên Quân tu vi cảnh giới. Gặp gỡ chuyện gì khiến cho hắn như thế thương cảm La Tiền Bối. Ngài tựa hồ có chút không cao hứng. Tô Trần tiến lên thi lễ. Kinh ngạc dò hỏi. Thập Châu tiên cảnh Huyền Quốc là cố hương của ta. La Tiên Quân mở mắt ra. Nhìn thoáng qua Tô Trần cùng Hỏa Phượng. Uống một ngụm rượu. Thở dài một hơi. Ta từ nhỏ sinh trưởng ở chỗ này. Một ngọn cây cọng cỏ. Một viên ngói một viên gạch đều là hồi ức. Huyền Quốc Đô Thành mặc dù trải qua nhiều lần rối loạn thế nhưng bị triệt để phá hủy vẫn là lần đầu. Làm sao có thể không bi thương. Tô Trần không khỏi yên lặng, không biết nên như thế nào an ủi. La Tiên Quân tuy là tán tiên, nhưng cũng là tính tình bên trong người. Đã từng quen thuộc cố hương bị chiến hỏa hoàn toàn phá hủy. Trong lòng sinh ra bi thiết chi niệm. Đúng là nhân chi thường tình. Cũng là chẳng có gì lạ. Nhưng dùng La Tiên Quân tu vi. Hắn một số liên quan. Ngăn cản trận chiến này. Giữ được Huyền Vũ. Không có cái kia thánh tôn có thể phá hủy Huyền Quốc. Có thể là. La Tiên Quân một mực đợi tại Huyền Vũ. Nhưng không có làm bất cứ chuyện gì. Chẳng qua là trơ mắt nhìn toàn bộ Huyền Quốc tại trong chiến hỏa. Hóa thành một mảnh cho tàn. Đã từng quen thuộc thành trì đường đi đều tại trong chiến hỏa biến thành cho bụi. La Tiên Quân nhìn Tô Trần liếc mắt. Biết hắn suy nghĩ trong lòng. Tự dễu nói. Ngươi có thể là nghi hoặc. Ta đã như vậy bi thương. Vì sao trước đó không đi ngăn cản tất cả những thứ này. Ta có thể ngăn cản nhất thời. Không ngăn cản được nhất thế. Đây là Thập Châu tiên cảnh một trận đại kiếp. Muốn ngăn cản kiếp nạn này. Nhất định dính lên đại nhân quả. Thập Châu tiên cảnh đại kiếp. Biến thành ta đại kiếp. Ta thân là tán tiên lại như thế nào. Mỗi khi gặp ngàn năm liền có một trận đại kiếp. Kiếp đến từ lúc vô phương độ kiếp, liền biến thành cho bụi. Trải qua cửu kiếp mới có thể vũ hóa thành tiên. Người chính là như vậy. Nghĩ muốn bảo vệ càng nhiều, chính mình tiếp nhận gánh nặng lại càng lớn. Mà hết thảy này đều sẽ trở thành nhược điểm của ngươi. Bị địch nhân của ngươi bắt lấy lợi dùng để công kích ngươi. Mãi cho đến ngươi bị gánh nặng triệt để đè sập. Ngươi không biết bên ngoài có nhiều ít tán tiên đang ngó chừng ta. La Tiên Quân nói xong. Ngụm lớn uống rượu. Dầu dĩ không vui. Ta này ngũ kiếp tán tiên. Đã thân ở một trận trong đại kiếp. Cho nên chỉ có thể chọn trọng yếu nhất tiến hành bảo hộ mặt khác thứ yếu chỉ có thể từ bỏ. Hắn lưu tại Thập Châu tiên cảnh chủ yếu là vì bảo hộ Hỏa Phượng Niết Bàn trùng sinh. Hỏa Phượng bị Tam Đại Tiên Tông để mắt tới bây. Giờ xuất hiện tại Thập Châu tiên cảnh chung quanh tán tiên, liền không dưới 10 tên số lượng. Hắn muốn bảo hộ Hỏa Phượng Niết Bàn trùng sinh, đây đã là cực độ chuyện khó khăn. Đến mức Huyền Quốc. Sẽ chỉ gia tăng hắn ngoài định mức gánh vác hơi không cẩn thận. Liền sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Khiến cho hắn thất bại trong gang tấc. Kiếp bại mà chết. Tô Trần im lặng. Hắn nghe được La Tiên Quân nói bóng gió. La Tiên Quân lời này không chỉ là đang lầm bầm lầu bầu tựa hồ lời nói bên trong có lời tại mịt mờ nhắc nhở hắn. Vì đạt thành mục đích nhất định phải từ bỏ một chút thứ yếu đồ vật. Muốn cái gì đều bảo hộ chu toàn cuối cùng sẽ chỉ vạn kiếp bất phục. Những lời này nói đến thương cảm không cần kể đến. Tô Trần không nữa xoắn xuýt tại cái đề tài này. vừa cười vừa nói. Ta lần này đến đây tìm La tiền bối, là vì cùng ngài hối đoái một khối tiên tinh. Ngươi nhanh như vậy liền góp nhặt đến 50 tỷ hương hỏa. La tiên quân lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Trần mặc dù trở thành thập châu tiên cảnh giới chủ, thế nhưng toàn bộ tiên cảnh cơ hồ bị phá hủy. Tu sĩ nhân khẩu tổn thất cực nặng. Trong khoảng thời gian này căn bản thu không lên hương hỏa. Muốn có được nhiều như vậy hương hỏa không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Xem ra, Tô Trần còn có cách khác đạt được hương hỏa. Tô Trần gật đầu. Theo trong túi trữ vật lấy ra 500 khối hương hỏa gạch đen. Mỗi một khối đều là 100 triệu điểm hương hỏa. La tiên quân cũng không có hỏi tới, Tô Trần là từ đâu đạt được nhiều như vậy hương hỏa gạch đen. Tán tiên cần khổng lồ hương hỏa, có thể gia tăng chính mình tiên lực đốn ngộ càng cao tâm cảnh. Càng nhiều càng tốt, sẽ không truy vấn hương hỏa đường về. La tiên quân theo trong tay áo lấy ra một khối tiên tinh tiện tay ném cho Tô Trần. Tô Trần đem tiên tinh cầm ở trong tay. Đây là một khối tiên thạch. Hắn đây là lần thứ hai đạt được ẩm chứa tiên khí vật. Lần trước vẫn là man hoang cẩu ngạc bán đấu giá cái kia đoạn lục sai phượng tây thần một. Ẩm chứa có ít như vậy hứa mỏng manh tiên khí. Khối này tiên tinh so lớn cỡ bàn tay một chút, một khối hồn nhiên màu trắng tiên thạch tản ra nồng đậm tiên khí. Này tiên khí chẳng qua là sờ chạm, liền cảm giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng tiên linh khí tức, khiến cho người phiêu nhiên dục tiên. Tô tiểu đệ có câu nói, bằng vào ta vẫn đạo tông trưởng lão thân phận, vốn không nên nói nhiều bất quá. Khối này tiên tinh là ta hối đoái cho ngươi. Vẫn là nhắc nhở ngươi một thoáng. Ngươi nếu là muốn đột phá cảnh giới đại thừa, nhất định phải sớm làm tốt phòng bị. Dựa theo tam tông quy củ, ngươi làm thần tôn về sau, cùng cảnh giới thần tôn ra tay với ngươi, ta sẽ không ra tay bảo vệ ngươi. La tiên quân suy nghĩ một chút, vẫn là nói, dĩ nhiên, nếu là hỏa phượng tương thỉnh ta yêu nguyên có thể ra tay. Trước đó, bởi vì tam tôn quy củ, hắn có khả năng ra tay bảo hộ thánh tôn cảnh giới Tô Trần, khiến cho hắn miễn bị đại thừa thần tôn tập kích. Nhưng Tô Trần đạp vào thần tôn cảnh giới, hắn lại bảo hộ Tô Trần, liền không hợp tam đại tiên tôn quy củ. Trừ phi, hỏa phượng mời hắn vì này tán tiên ra tay bảo hộ Tô Trần, mà này sẽ tiêu hao hỏa phượng nhân tình. Mỗi dùng một lần, liền thiếu một lần. Tạ tiên quân nhắc nhở, ta tự xét lại. Ta lần này được tiên cảnh trở về liền bế quan trùng kích đại thừa thần tôn cảnh giới. Ta muốn thấy, cái kia thần tôn có thể để giết ta. Tô Trần cười cười, hướng La tiên quân cáo từ. Hắn cùng hỏa phượng lập tức rời đi. Ta là tiên phàm 83 chương 832 cái này nhiệm vụ ám sát. Ta cửu xuân thu tiếp nhận tinh không. Một tòa không tên tiểu giới. Cầu Xuân Thu tuyệt vọng nằm tại một mảnh hoang nguyên bên trên, tình cờ phát ra lẩm bẩm rên thống khổ tiếng. Hắn thần thể vỡ vụn thành từng mảnh. Mặc dù không chết, nhưng ở này chim không thèm ỉ hoang vu chi địa không thể động đậy. Bị phơi gió phơi nắng, như cực hình một ngày bằng một năm. Lại là so chết còn thống khổ. Dưới tình huống bình thường, hắn mong muốn đem này trọng thương dưỡng tốt. Dựa vào lực lượng của mình, không có 300-500 năm căn bản làm không được. Thế nhưng này loại đê giai tiểu giới có một cái chỗ xấu, cái kia chính là linh khí cực kỳ mỏng manh, thần tôn lực lượng lại không ngừng tiết ra ngoài, cho nên không thích hợp thời gian dài lưu lại. Tu vi càng cao tu tiên giả càng không nguyện ý tại linh khí mỏng manh đê giai tiểu giới lưu lại. Cửu Xuân Thu thần thể vỡ vụn tiết ra ngoài càng nghiêm trọng hơn. Thương thế đừng nói phục hồi như cũ, thậm chí còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Năm này qua năm khác, hắn tại đây bên trong đã nằm hơn 30 năm, thần lực không ngừng trôi qua. Thời gian đằng đẵng, mãi đến số trăm năm về sau, tử vong ngày đó buông xuống. Hô theo một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Đã thấy là Dạ Kiêu thần tôn bay rơi xuống. Xuất hiện tại Cầu Xuân Thu bên cạnh. Cầu Xuân Thu nhìn thấy Dạ Kiêu thần tôn xuất hiện, không khỏi run lên, lo lắng nó sẽ gây bất lợi cho chính mình. Cũng may, Dạ Kiêu chẳng qua là đánh giá Cầu Xuân Thu một phiên. tuy có chút cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt, lại tựa hồ như cũng không có ác ý. Cửu Xuân Thu vội vàng nói: Dạ Kiêu huynh, cứu ta giúp ta tìm một gốc đền bù thần thể thần thảo đến, ngày sau thủ mố tất nhiên hậu báo. Dạ Kiêu thần tôn một tiếng cười nhạo, lắc đầu nói: Thù huynh dám ở La Tiên Quân ngay dưới mắt tùy ý làm bậy, Tiên Quân đạp ngươi một cước, đây là lão nhân gia ông ta tại trừng phạt ngươi, ta cũng không dám xuất thủ cứu ngươi. Quay đầu lão nhân gia ông ta nhớ thương bên trên ta, cảm thấy ta hết sức chướng mắt, đây chính là một trận tai bay vạ gió. Sự tình khác đều tốt nói, duy chỉ có này loại cùng tán tiên nhất lên nhân quả sự tình là trăm triệu dính không thể. Đi tới đừng cuốn vào. Tán tiên trưởng lão ra tay trừng trị đối tượng, nó nhưng không có chán sống còn dám đi cứu người. Đừng nói cứu Cửu Xuân Thu, coi như là giết Cửu Xuân Thu, nó cũng không dám. Là tiên quân không có giết Cửu Xuân Thu, chẳng qua là đạp hắn thần thể vỡ vụn, nhưng hắn tại đây tiểu giới bên trong chịu mấy trăm năm phơi gió phơi nắng nỗi khổ, rõ ràng là đem Cửu Xuân Thu phơi tại đây bên trong chịu tội, răn đe cảnh cáo cái khác đại thừa thần tôn. Nó nào dám nhường Cửu Xuân Thu chết sớm một chút, sớm một chút giải thoát siêu sinh. Cửu Xuân Thu trên mặt lập tức thất vọng, uể oải suy sụt, nổi nóng nói: Vậy ngươi cố ý tới nơi đây làm cái gì? Nhìn ta mất mặt tán tiên ra tay trừng trị thần tôn, này cũng không thấy nhiều, ta tới thăm ngươi thương thế cũng tốt lấy đó mà làm gương. Dạ Kiêu thần tôn ha ha cười gật đầu, dĩ nhiên thuận tiện tới nói cho ngươi một tin tức tốt. Tô giới chủ rất nhanh sẽ đột phá đại thừa thần tôn cảnh giới, cho nên ngươi hẳn là được cứu rồi. Thật tốt nắm bắt cơ hội đi, ta mang cho ngươi tới này sao một tin tức tốt. Nhưng ngươi không tuyệt vọng, cũng tính đủ ý tứ đi. Nói xong, nó phần phật một thoáng, hóa thành một điểm đen vỗ cánh mà đi. Cửu Xuân Thu không khỏi bị choáng váng. Tô Trần đột phá đại thừa thần tôn cảnh giới, này cùng hắn được cứu có quan hệ gì? Nhưng trong lòng hắn khẽ động, lập tức mừng rỡ. Không sai, Tô Trần trở thành đại thừa thần tôn về sau tất nhiên có tiên tôn cần muốn nhân thủ tới giết hắn. Đây đúng là chính mình được cứu vớt một cái cơ hội tuyệt vời. Cửu Xuân Thu nằm tại đây hoang vu tiểu giới, ngày nhớ đêm mong. Cuối cùng, nửa năm sau, Yêu Nguyệt Tông tán tiên trưởng lão Khánh Kỳ xuất hiện tại không tên tiểu giới. Phải cứu Cửu Xuân Thu, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội đại cước cái tiên La Tiên Quân. Bất quá, La Tiên Quân bây giờ tại tiên cảnh độ hắn thứ 6 đại kiếp, phân thân pháp thuật. Khánh Kỳ cũng không lo lắng, bởi vì cứu được một cái đại thừa thần tôn Cửu Xuân Thu, hắn sẽ cùng chính mình trở mặt. Ngươi là Cửu Xuân Thu đại nhân. Chính là vãn bối Khánh Kỵ nhìn Cửu Xuân Thu liếc mắt. Theo một cái tiểu tiên trong bình lấy một giọt không biết tên màu phỉ thúy sáng bóng tiên lộ, nhỏ tại thần thể vỡ vụn Cửu Xuân Thu trên thân. Cửu Xuân Thu bộ kia cơ hồ vỡ vụn thành từng mảnh thần thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lấp đầy. Đã từng nát bấy thần thể giống như là bị vá kín lại một dạng. Hắn cuối cùng có khả năng động đậy, suy yếu đứng lên, không khỏi mừng rỡ. Tạ tiên tôn đại ăn nhưng có khu xử, không dám không theo. Khánh Kỵ thản nhiên nói, bản tiên tôn xuất thủ cứu ngươi cũng không phải là không có đại giới, cho ngươi một cách nhiệm vụ đi. Thập châu tiên cảnh giới chủ Tô Trần đã hóa thần đỉnh phong, hắn đang lúc bế quan trùng kích cảnh giới đại thừa, ít ngày nữa sắp xuất quan. Đãi hắn xuất quan ngày, ngươi liền lập tức giết hắn. Một ngày cũng không thể trì hoãn, nếu là làm không được, bản tiên tôn nếu có thể cứu ngươi, cũng có thể để ngươi một lần nữa tại đây bên trong nằm xuống ám sát Tô Trần. Này thật cũng không độ khó. Có thể La Tiên Quân bên kia, vãn bối chỉ thực không biết nên như thế nào đi ứng đối. Tiên tôn có không dạy ta? Cửu Xuân Thu mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể sắp đến đầu vẫn là do dự một chút. Ám sát Tô Trần dĩ nhiên không có vấn đề gì cả. Đại cước cái tiên bên kia là cái phiền toái lớn. Lần trước hắn không dám đi phanh Tô Trần, chẳng qua là nhúc nhích một chút côn thánh, liền bị đại cước cái tiên cho một cước giẫm đến thân thể đập tan, khiến cho hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Đại cước cái tiên tại thập châu tiên cảnh nhìn chằm chằm, hắn chỉ sợ tới gần Tô Trần đều khó khăn. Yên tâm đi. Tô Trần đột phá đại thừa thần tôn về sau, ngươi đối Tô Trần động thủ liền phù hợp tiên vực quy củ. La tiên quân đương nhiên sẽ không lại ra tay với ngươi. Hỏa phượng sẽ không thỉnh La tiên quân đi bảo hộ Tô Trần. Phần nhân tình này quá quý giá. Nàng không nỡ bỏ dùng tại trên thân người khác, sẽ chỉ dùng tại nàng trên người mình. Khánh Kỵ nói. Đương nhiên có một câu hắn cũng không nói. Hắn nhưng thật ra là ước gì hỏa phượng thỉnh La tiên quân xuất thủ cứu Tô Trần một mạng, dùng tiêu hao nàng đối La tiên quân ăn tỉnh. Cứ như vậy hỏa phượng lá bài tẩy của mình giảm bớt, tình cảnh liền nguy hiểm hơn. Tốt. Cái này nhiệm vụ ám sát, ta Cửu Xuân Thu tiếp nhận, chỉ cần La tiên quân không ra tay, ta tất nhiên đem Tô Trần đầu hái xuống. Dùng báo trước thù Cửu Xuân Thu khẽ cắn răng. Bị Tô Trần làm hại hắn nằm ở nơi đáng chết này địa phương dài đến hơn 30 năm. Phơi gió phơi nắng, thần tôn cảnh giới thậm chí sụt giảm một tầng. Thù này hắn đã sớm nên báo. Tô Trần cùng hỏa phượng từ biệt La tiên quân, được một khối tiên tinh, liền trở lại Côn Lôn tiên đảo, bế quan trùng kích đại thừa thần tôn cảnh giới. Hóa thần thánh tôn cảnh giới cùng đại thừa thần tôn cảnh giới khác biệt lớn nhất, cái trước chỉ cần tu luyện nguyên thần đạo thai là xong, mà cái sau thì phải bắt đầu toàn lực tu luyện thân thể, làm tán tiên cảnh giới độ cửu kiếp làm chuẩn bị. Đây cũng là cái gọi là thân thể thành thần. Đại thừa tu sĩ thần thể tu luyện phân biệt là sơ kỳ huyết hải, trung kỳ khí hải, hậu kỳ biển sâu. Mà đem nguyên thần đạo thai cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau cần dùng thượng tiên khí. Dưới tình huống bình thường, một khối tiên tinh bên trong chứa đựng tiên khí ước chừng đầy đủ một tên hóa thần thánh tôn dùng tới. Còn có một nơi đặc thù là đại thừa thần tôn bởi vì là thân thể thành thần, sẽ không dẫn phát linh khí phản ứng, vì vậy sẽ không giống đột phá nguyên anh thánh tôn một dạng dị thường thiên tượng xuất hiện. Chủ nhân, ngươi lần này bế quan đạp vào cảnh giới đại thừa về sau, chỉ sợ sẽ có thần tôn đến đây hành thích, có muốn hay không ta đi cùng La tiên quân chào hỏi một tiếng. Hỏa phượng rời đi phòng bế quan trước đó, bỗng nhiên hướng Tô Trần hỏi. Không sao, ta đạp vào cảnh giới đại thừa chẳng qua là một chuyện nhỏ, không cần vì thế thiếu La tiên quân một cách ăn cứu mạng. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta tự có thể ứng phó, Tô Trần cười nói. Tô Trần trùng kích đại thừa, đây là thập châu tiên cảnh hạng nhất việc lớn. Thập châu tiên cảnh các châu đại lục hơn 100 tên thánh nhóm. Tần Thất Bảo, Hữu Tô Thiên Hồ, Đan Tâm Thánh Tôn, Long Hải các loại 10 vị châu chủ môn đều dồn dập chạy đến. Toàn bộ Côn Lôn tiên cung như phố xá sầm uất, trang điểm vui mừng hớn hở, chuẩn bị nghênh đón này đại hỷ sự. Chúng thánh nhóm tức là Tô Trần hộ pháp, cũng chuẩn bị ăn mừng Tô Trần giới chủ đạp vào thần tôn cảnh giới. Thậm chí liền một chút mặt khác tu tiên giới thánh tôn nhóm tại các giới du lịch thánh tôn cũng nghe Tô Trần sắp đạp vào đại thừa tin tức, đến đây chúc mừng, lấy chút ăn mừng, kết một thiện duyên. Đối với thánh tôn tới nói, có thể cùng một tên thần tôn kết giao, không thể nghi ngờ là vô cùng có mặt mũi sự tình. Nếu là đại thừa thần tôn cho chút chỗ tốt, so với bọn hắn lịch luyện trăm năm tiền lời đều càng mạnh. Trong lúc nhất thời, Côn Lôn tiên cung tụ tập hơn 200 tên thánh tôn. Tô Trần tại Côn Lôn tiên đảo đỉnh, hoa đào thần bên cạnh cây cử thạch trong thạch thất bế quan một năm về sau. Oanh bỗng nhiên, Côn Lôn tiên đảo đỉnh, một cỗ vô cùng mãnh liệt thần tôn khí tức theo phòng bế quan bên trong dâng trào bạo phát đi ra. Đại thừa thần uy bao phủ toàn bộ ngàn dặm Côn Lôn tiên đảo. Đột phá, chúc mừng Tô giới chủ. Đột phá đại thừa thần tôn cảnh giới, ta thập châu tiên cảnh lại thêm một vị thần tôn. Côn Lôn tiên đảo bên trên, Tô phủ chúng thánh, chúng châu chủ hóa thánh tôn nhóm, bên ngoài tới thánh tôn khách khứa nhóm, vui mừng quá độ, dồn dập hướng đỉnh Côn Lôn chúc mừng, mong mỏi cùng trông mong đại thừa thần tôn Tô Trần xuất quan. Ta là tiên phàm 83 chương 833 bị một bàn tay phiến hôn mê rồi Côn Lôn tiên đảo. Một mảnh núi kêu biển gầm, chúng thánh nhóm đều đang hoan hô chúc mừng lấy thập châu tiên cảnh Tô Trần giới chủ đạp vào cảnh giới đại thừa. Này mảnh tiên vực lại sinh ra một tôn tân thần tôn. Một lát sau tiên đảo đỉnh thạch thất cửa lớn cuối cùng kết mở ra. Tô Trần một bộ thanh sam trên mặt cười nhạt xuất hiện tại chúng thánh trước mặt. Theo sát sau lưng hắn thì là Côn Thánh cùng Huyền Vũ cũng theo phòng bế quan bên trong đi ra tới. Hai bọn chúng ở thạch thất họ hàng bên vợ thân là Tô Trần hộ pháp. Mà đỉnh núi Côn Lôn, A Nộn, Hỏa Phượng, Đào Yêu, Quỷ Ngưu, Giao Ngao, Vương Tử Dương, Ngô Tiểu, Tất Phương chờ Tô Phủ chúng thánh nhóm giải tại bốn phía. Đem thạch thất vây quanh cái kín không kẽ hở. Trang Lục Y cùng A Sở hai cách đứng tại hoa đào trên thần thụ. Dùng kim ngươi con mắt không ngừng quét mắt tiên đảo trong ngoài từng cấp một. Vì phòng bị đột phá thần tôn cảnh giới về sau ám sát, Tô Trần đề phòng cấp bậc đã đi đến cao nhất trình độ. Toàn bộ Côn Lôn tiên cung bên trong, mỗi một cái thánh tôn nổi tình càng là điều tra vô cùng kỹ càng. Phòng ngừa xuất hiện ngụy trang cùng lẫn vào tiến đến gian tế. Đương nhiên, Tô Phủ chúng thánh đều là cảnh giới hóa thần. Cấp bậc này vẫn có chút thấp. Rất khó phòng ngừa thần tôn ám sát. Bình thường tân thần tôn sinh ra, bình thường đều sẽ trước đó thỉnh nhiều vị thần tôn hộ pháp, để tránh xảy ra chuyện. Hỏa Phượng có chút bất đắc dĩ, nàng muốn mời La Tiên Quân ra tay, có thể là bị Tô Trần cự tuyệt. Đương nhiên, nàng cũng không lo lắng Tô Trần an toàn. Tô Trần nếu là dễ dàng như vậy liền bị địch nhân cho tính kế, hắn cũng không sống tới hôm nay. Ta thập châu tiên cảnh bách phế đãi hưng. Tô giới chủ đạp vào cảnh giới đại thừa. Chắc chắn cực lớn cổ vũ toàn cảnh trên dưới sĩ khí chúng tu sĩ nhóm đều dùng giới chủ làm mẫu mực cùng vinh quang. Dốc lòng tu luyện. Để sớm ngày tùy tùng giới chủ bước chân giới chủ đột phá đại thừa. Chính là ta giới hạng nhất việc vui. Làm toàn cảnh khắp trốn mừng vui chờ ở bên ngoài về sau đắt lâu Tô Phủ chúng thánh. Chúng châu chủ môn. Lập tức dồn dập tiến lên. Vui mừng hớn hở chúc mừng. Tô Trần mỉm cười gật đầu. Tầm mắt lại là như có như không quét mắt chung quanh. Tựa hồ đang đợi cái gì giới ngoại. Một vùng tăm tối hư không. Cầu Xuân Thu từ khi bị Yêu Nguyệt Tông tán tiên trưởng lão Khánh Kỳ cứu về sau. Tại trong hư không chờ đợi trọn vẹn nửa năm lâu. Một bên yên lặng liếm thương. Một bên chờ đợi thời cơ. Mưu đồ trả thù trước thù. Thập châu tiên cảnh bên trong. Côn Lôn tiên đảo đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ sục sôi mà bền bỉ đại thừa thần tôn uy áp. Ước chừng kéo dài mười hơi lâu. Mới tan biến mà đi. Hừ. Lão tử đợi nhiều năm như vậy. Tiểu tử ngươi cuối cùng đạp vào cảnh giới đại thừa ngươi là thánh tôn thời điểm. Trở ngại quy củ. Ta không có cách nào động tới ngươi. Có thể ngươi đạp vào cảnh giới đại thừa. Vậy liền xin lỗi bỗng nhiên. Cầu Xuân Thu mở ra một đôi khói mù hai mắt. Lộ ra một vệt phong mang tất lộ hàn quang. Thân là đại thừa trung kỳ hắn. Dĩ nhiên sẽ không đem một tên vừa mới đạp vào cảnh giới đại thừa tu sĩ để vào mắt. Hắn đột nhiên theo hư không tan biến. Hóa thành một đầu cơ hồ đảm không thể nhận ra màu trắng quang ngân. Trốn vào thập châu tiên cảnh bên trong. Bay thẳng Côn Lôn tiên đảo mà đi. Côn Lôn tiên đảo lúc này đang bị một tầng thật dày lồng ánh sáng bao phủ lấy. Côn Lôn chiến đấu thành lũy vòng bảo hộ cấp bậc là tán tiên cấp bậc. Nhưng này chỉ là hơn nghìn dặm lồng ánh sáng toàn thể. Có thể miễn cưỡng chống cự một lần tán tiên uy lực đại tiên thuật. Mà không phải cục bộ. Đây đối với Cửu Xuân Thu cái này cấp cao nhất đại thừa thần tôn cấp thích khách tới nói. Đem thần lực của mình đánh chúng một cái rất nhỏ nhỏ chút. Đột phá tầng này vòng phòng hộ một cái rất nhỏ nhỏ chút. Không có chút nào khó khăn. Xùy Cửu Xuân Thu nhẹ nhàng một đao. Một đao đâm vào Côn Lôn tiên đảo lồng ánh sáng, lộ ra một đảo cực kỳ nhỏ khe hở, không đến rộng một tấc. Hắn hóa thành một đảo màu trắng dây nhỏ, trong nháy mắt xuyên qua Côn Lôn tiên đảo vòng bảo hộ. Trong nháy mắt, lồng ánh sáng một lần nữa khép lại, thậm chí không thể phát động tiên đảo trận pháp cảnh báo. Cửu Xuân Thu như một đảo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu trắng dây tóc. Cũng không kinh động đảo bên trong bất luận cái gì một tên hóa thần thánh tôn. tốc độ cực nhanh tới gần tiên đảo đỉnh phong cự thạch bên ngoài. Phòng bế quan đứng ở cửa trên mặt nụ cười Tô Trần. Đáng tiếc a, như thế trẻ tuổi liền đạp vào cảnh giới đại thừa. Tại nhân tộc thần tôn nhân tài mới nổi bên trong cũng xem như đứng đầu nhất một nhóm nhỏ. So năm đó ta đột phá cảnh giới đại thừa tốc độ còn nhanh đi chết đi, ta hận nhất người khác vượt qua ta. Cửu Xuân Thu trên mặt một vệt chế xíu. Trong bàn tay hắn khẽ đảo, thần đao mũi nhọn nở rộ một vệt thủy sắc hàn quang, chém về phía Tô Trần. Hắn xưa nay không kiêng kỵ trước mặt mọi người giết người. Tại Thập Châu tiên cảnh mấy trăm tên thánh tôn trước mặt chu diệt Tô Trần. Tận mắt nhìn thấy chúng thánh nhóm kinh ngạc cùng kinh khủng. Này sẽ cho hắn mạnh hơn kích thích cùng khoái cảm. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền toàn thân hưng phấn gần như run rẩy, so uống lớn nhất bình tốt nhất liệt tửu còn sảng khoái. Cửu Xuân Thu mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng Tô Trần như thế nào bị này một đao cho chảm thần thể vỡ vụn. Suốt đời khổ luyện tu vi hóa thành hư không giới ngoại. Giả Kiêu thần tôn ở cách xa xa, mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm. Nhìn xem Cửu Xuân Thu ám sát Tô Trần vị này tân thần tôn một màn này. Yêu Nguyệt Tông tán tiên trưởng lão Khánh Kỳ không tiếc đắc tội đại cước cái tiên, kết xuống nhân quả, cũng muốn cứu sống Cửu Xuân Thu. Cũng đem ám sát Tô Trần nhiệm vụ giao cho Cửu Xuân Thu cái tên điên này. Thủ tiêu hỏa phượng ở kiếp này tân chủ nhân Tô Trần, đây là vây quét hỏa phượng phi thường mấu chốt một khâu. Khánh Kỳ sau đó hứa hẹn cho Cửu Xuân Thu chỗ tốt cũng không ít, đủ Cửu Xuân Thu vất vả làm sống ngàn năm chỗ được. Nó không hiểu có chút hâm mộ. Thế nhưng nhiệm vụ này nó không dám nhận. Lấy hạt rẻ trong lò lửa sự tình nguy hiểm quá cao. Cẩn thận một chút luôn là tốt. Ai biết Tô Trần cái này tâm cơ sâu lắng tiên cảnh giới chủ. Có thể chơi ra bao nhiêu nhiều kiểu tới đại cước cái tiên có thể hay không xuất thủ lần nữa đâu, những đạo lý này. Cửu Xuân Thu cũng không phải không hiểu. Thế nhưng, hắn thiên sinh quá ham mê mạo hiểm. Thân là một tên đỉnh tiêm đại thừa cảnh thích khách, hắn càng sâu hiểu cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý giới ngoại. Triệu Dận cùng Thang Tiếu này hai tên vấn đạo tông thần tôn hộ pháp. Cũng đang ngó chừng Côn Lôn tiên đảo bên trong đồng tính. Chú ý Tô Trần có hay không đột phá đại thừa thần tôn cảnh giới. Bọn hắn đã phát hiện Cửu Xuân Thu hướng tiên đảo mà đi. Đột phá Côn Lôn tiên đảo vòng bảo hộ. Ngang tàng ra tay với Tô Trần. Cửu Xuân Thu cái tên điên này làm việc luôn luôn là binh đi nước cờ hiểm, không đủ đáng tin. Tô Trần đã đạp vào cảnh giới đại thừa. Thực lực của hắn có chút dù gì. Mỗi lần luôn là có thể tại hiểm cảnh bên trong lật bàn. Cực khó đối phó. Chỉ sợ so bình thường thần tôn mạnh hơn rất nhiều. Hai chúng ta cùng lên đi. Ba tên đại thừa thần tôn ra tay. Sẽ làm cho hắn hữu tử vô sinh. Triệu Dận có chút kìm nén không được. Trầm giọng nói. Xong xuôi chuyện này bọn hắn liền có thể thành công lui thân để tránh dây dưa qua sâu. Còn lại nhường tam đại tông tiếp tục điều động mặt khác thần tôn đi làm. Cẩn thận chút ngươi đừng quên, Tô Trần có được trọng đồng mục, có thể phóng xuất ra đại thừa uy áp. Nói không chừng lần này là lừa dối. Thang Tiếu nhíu mày. Hắn có một loại hết sức dự cảm mãnh liệt, Côn Lôn tiên đảo bên trong mai phục có một trận âm mưu. Nếu như Tô Trần lần này đột phá thần tôn cảnh giới là chơi lừa gạt, Cửu Xuân Thu chính là lần nữa trái với tam tông quy củ. Chỉ sợ phải xui xẻo. Ý của ngươi là Tô Trần lần này giả đột phá, hắn vẫn là hóa thần thánh tôn? Triệu Dận một thoáng kịp phản ứng, lắc đầu. Có thể là không giống a, hắn trọng đồng mục, theo ta được biết chỉ có thể trong nháy mắt bùng nổ uy áp. Một lần phóng thích về sau uy áp lập tức liền biến mất, vô phương kéo dài. Thế nhưng lần này phóng thích ra đại thừa uy áp bền bỉ mà ổn định, chí ít vì này mười mấy hơi thở thời gian. Chỉ có chân chính thần tôn mới có thể phóng xuất ra ổn định đại thừa uy áp tới, cho nên hắn tất nhiên là thật đột phá cảnh giới đại thừa. Thang Tiếu trầm mặt một chút. Triệu Dận nói phân tích không phải không có lý. Trọng đồng mục mặc dù có thể bộc phát ra so tự thân cao một cách đại cảnh giới uy áp, nhưng có một cách nhược điểm. Cũng không cách nào bền bị bùng nổ uy áp. Tô Trần lần này phóng thích uy áp kéo dài rất lâu, hẳn là thật đột phá, hắn hẳn là thật đại thừa thần tôn. Mà lại, Hỏa Phượng từ đầu tới đuôi đều không có hướng La Tiên Quân đưa ra hỗ trợ thỉnh cầu. Cho nên trên lý luận, La Tiên Quân hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ chủ động ra tay. Cửu Xuân Thu đối Tô Trần ám sát, hoàn toàn phù hợp tam tông quy củ. Một tên đại thừa thần tôn sơ kỳ tu sĩ là ngăn không được Cửu Xuân Thu cái này đại thừa trung kỳ đỉnh cấp thích khách. Như vậy thôi diễn xuống tới, Tô Trần chắc chắn phải chết. Có thể là Thang Tiếu luôn là tâm thần có chút không tập trung, cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Bọn hắn mạo muội đi qua giết Tô Trần, sợ là sẽ phải đưa tới mầm tai vạ. Chờ một chút trước hết để cho Cửu Xuân Thu ra tay. Chúng ta quan sát một phiên hắn nếu là thất bại. Cửu Xuân Thu nhìn lưới đao hướng Tô Trần chém đi, trong lòng thoải mái vô cùng. Xong rồi này một đao hạ xuống, Tô Trần tuyệt đối là bảo thể mà chết, cặn bã đều sẽ không còn lại. Lúc này bỗng nhiên điểm lạ phát sinh. Đã thấy một nhánh kim ô tiên cánh từ trên trời giáng xuống, đem một đao kia ngăn cản dưới. Sau đó một cánh đập tới đi, đánh tại ẩn giấu tại chúng thánh tôn phía sau Cửu Xuân Thu trên gương mặt. Bành Cửu Xuân Thu toàn bộ gương mặt đều bị phiến chia năm xẻ bảy, thần thể nứt ra, bay ngược ra ngoài. Một cỗ kinh khủng mà vô phương ngăn cản tiên lực, đem Cửu Xuân Thu phiến bay ra Côn Lôn tiên đảo, bay ra Thập Châu tiên cảnh giới ngoại, bay về phía ngày xưa hắn nằm trọn vẹn 30 năm tòa kia hoang vu tiểu giới. Oanh Cửu Xuân Thu rơi vào hoang vu tiểu giới, nằm lại nguyên lai hắn bị cứu địa phương. Cửu Xuân Thu bị này một ẩm chứa khủng bố tiên lực bàn tay cho phiến hai mắt nổi đom đóm, toàn thân thần thể chia năm xẻ bảy, đau nhức khó nhịn, trong đầu càng là trực tiếp phiến bối rối. Bản tiên tôn ngay dưới mắt không cho phép hạt cát, tam tông quy củ không thể trái với. Bản tôn đối ngươi này nho nhỏ thần tôn bỏ bớt trừng trị. Từ đâu tới đây? Nằm chạy về chỗ đó một đạo uy nghiêm mà thương mang tiên âm ở trên bầu trời vang lên. Giả Kiêu thần tôn lập tức tê cả da đầu, lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ tại vui mừng chính mình không có đi mạo hiểm ám sát Tô Trần. Triệu Dận cùng Thang Tiếu này hai tên đại thừa thần tôn trong lòng chấn động, lại không một chút ra tay suy nghĩ. Tô Trần lần này đột phá, quả nhiên có âm mưu. Kim Ô tán tiên ra tay trừng trị Cửu Xuân Thu, đầu ấp ông ông tác hưởng. Hắn suy nghĩ rất nhiều khả năng, cũng không nghĩ tới Kim Ô tán tiên sẽ ra tay đánh hắn một bàn tay. Đại cước cái tiên đều đã yên lặng không có động tính, nói rõ hắn đã chấp nhận Cửu Xuân Thu đối Tô Trần hành thích là hợp quy. Nó Kim Ô tán tiên vì sao còn muốn mạnh mẽ ra mặt, hắn cũng không đắc tội Kim Ô tán tiên lão nhân ra. Nó lão nhân ra đánh hắn một cách nho nhỏ thần tôn thần thể chia năm xẻ bảy làm gì? Đây là cái gì thù, cái gì oán? Cửu Xuân Thu nghĩ đến đây trong lòng vô cùng phẫn nộ buồn bực. Cũng không thể bởi vì ngươi Kim Ô con cách là Thập Châu tiên cảnh thánh tôn, cùng Tô Trần đi hơi gần một điểm, liền công nhiên làm việc thiên tư, ra tay phá hư tam đại tiên tông cùng một chỗ quyết định quy củ đi tại Thập Châu tiên cảnh giới ngoại. Có thể là còn có không ít tán tiên đang ngó chừng đâu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chẳng quan tâm.